Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một series cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích của tác giả nhà văn Bô Láo, đó là series Dân Gian Kỳ Truyện, với câu chuyện về những thầy cúng của họ Mai, những thầy phù thủy họ Mai. Chúng ta đã từng biết đến cụ Mai Kế Hoa, là cụ tổ của Thành Mo đó. Sau đó là cụ Mai Kế Cảnh, rất là đầu gấu, rất là hăng chiến. Và lần này chúng ta sẽ đến với cụ Mai Kế Anh. Và mỗi một đời phù thủy nhà họ Mai thì đều để lại những cái câu chuyện, nó chạy theo dọc cái dòng của lịch sử, nó gọi là dã sử. Bên cạnh những cái chuyển biến của lịch sử thì những cái dòng dã sử này nó sẽ có những cái điều tâm linh, linh dị. Và lần này thì chúng ta sẽ cùng xem là tác giả nhà văn Bô Láo đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả nhà văn Bô Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Các bạn hãy follow và subscribe kênh chính thức của A Tũng là kênh Quang A Tũng Live. Chúng mình chỉ cần nhìn giao diện một cái là nhận ra ngay mà, đúng không? Nó rất là dễ, hãy là những người sử dụng thông minh. Được phát sóng công chiếu vào lúc 19 giờ hàng ngày. Tất nhiên là vì đó là cái kênh sơ cua, thế cho nên là có thể trong tuần tôi sẽ lựa những cái bộ truyện dài để phát, và có thể sẽ nghỉ vào thứ bảy, thường thường là như thế, hoặc là một ngày nào đó vì bận bịu công việc. Đó. Thôi anh đã xin rồi, anh vừa mới nói dứt mồm ở trên live, có bạn lại còn cẩn thận bạn vào bạn gửi ảnh inbox nữa. Mà anh biết rồi bạn ơi. Và kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tũng được livestream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Và chúng ta cũng chỉ cần nhìn là biết, hãy là những người sử dụng thông thái. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì anh em ơi, mua chè, mua găng gật đi. Mua chè, mua găng gật, uống cho nó mát gan, cho nó hạ hỏa. Chứ ngày hôm nay tôi bị spam vì mấy cái kênh fake đấy ghê quá, tôi cũng cảm thấy hơi bị căng thẳng. Găng gật xạ đen 200 cá 1 ký, hai cái bịch này mỗi lần pha có nắm được 4 lít nước, đun 2 cốt anh em. Hỗ trợ chức năng gan, mát gan rất là tốt nha. Vào shop ở trên màn hình mua hoặc vào số đỏ để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thời vua Lê Thánh Tông, đất Việt ta đương vào lúc cường thịnh, nhân dân ấm no, nhân tài lại nhiều, cho nên đất nước yên ổn, không có chuyện binh đao thoán đoạt. Nguyên Thánh Tông là con út của vua Lê Thái Tông với bà Phi họ Ngô, là anh em cùng cha khác mẹ với vua Lê Nhân Tông. Sau khi vua Lê Nhân Tông bị Lạng Sơn Vương Lê Nghi Dân giết hại đoạt ngôi, rồi sau đó Nghi Dân cũng bị quần thần lật đổ, bắt phải tự xử. Ngài vì khi trước được cho đi học ở Kinh Diên, cho nên đã bộc lộ là người có khí chất đàng hoàng, ưa điều thiện và cũng biết giấu tài, thường chỉ vui vầy với sách thánh hiền, học sự lễ nghĩa, cho nên được Thái hậu Nguyễn Thị Anh lúc ấy rất yêu quý, coi ngài như là con đẻ, và được ở gần vua Nhân Tông. Hai anh em nhất phần quý mến, nên khi biến loạn xảy ra, triều đình lao đao thay vua đổi chủ, Thiên Hưng Đế Nghi Dân bị giết, quần thần lúc ấy mới đưa ngài lên làm vua để trị vì đất nước, mở ra thời Hồng Đức thịnh trị hiếm có trong lịch sử. Ngài chia đất nước làm 13 thừa tuyên, cho dân cày cấy giao thương, ngài còn chăm lo việc nước nhà, chỉnh đốn quân đội. Tướng lĩnh phải vào khuôn khổ, tắc phe cánh, mặc dù vẫn kèn cựa nhau nhưng vẫn phải dè chừng, không kẻ nào dám ngạo mạn cậy công để lấn át quyền thiên tử. Các khoa thi cử tuyển quan văn ngày một nhiều, những kẻ thường cậy chữ nghĩa văn chương phải phục tùng mình, càng củng cố cho địa vị của hoàng đế ngày thêm lớn mạnh. Với phương Bắc, Thánh Tông cũng xưng thiên triều nhưng không khi nào chịu lép. Nhà Minh khi ấy đã không còn mạnh nữa, trong nước đã có rối loạn, lạn hoạn quan cùng với phe cánh quần thần đấu đá lẫn nhau, chính sự đã không còn được như trước, cho nên cũng không dám ho he đòi chinh phạt, đành phải để cho nước Nam đứng ngang hàng mà vỗ ngực xưng là thiên triều. Thánh Tông cũng là một ông vua giỏi về trận mạc, nếu có biến loạn thường tự cầm quân đi đánh dẹp, thu phục quyền lực tập trung trong tay của vua rất lớn. Có lần thuyền lương vàng bạc châu báu của nhà Minh lạc vào bờ biển nước ta, vua liền lập tức cho bắt ngay lấy, đem sung luôn vào quốc khố, không có trả lại. Nhà Minh biết chuyện mà phải chịu đấy, chỉ dám gửi chiếu đến trách cứ chứ tuyệt không dám động binh. Việc biên giới đôi khi cũng vướng phải sự quấy nhiễu, các tù trưởng vùng biên nước ta được triều đình hậu thuẫn, thi thoảng lại đem dân quân đến đất của nhà Minh dựng nhà cắm đất. Thậm chí người ta còn trồng tre lấn sang lãnh thổ của Tàu. Hai bên vẫn thường xảy ra những xung đột nhưng không đáng kể. Lại nói về họ Mai ở Mạn Cầm Thủy Thanh Hóa. Mai kế cảnh bệnh nhiều khó thọ, trước lúc mất mãi mới có được một mụn con trai, đặt tên là Mai Kế Anh. Kế Anh là con của người thiếp thứ tư là Thị Loan, còn Ngọc Giao và nàng Thư Dung thì đều không có con, phải đi lấy chồng. Hai người thiếp mới mới nặn ra được một mụn con này. Bốn bà hết mực yêu chiều như là một viên ngọc quý vậy. Kế Anh sinh ra đến năm 14 thì cha lâm bạo bệnh, thọ được 40 tuổi. Trước khi cha về tòa Nam Tào đã truyền thụ lại hết các phép kinh nhân nhĩ mục, các phép phù thủy nhà họ Mai để sau này cho con trai làm phúc cứu đời, lại truyền thêm võ nghệ gia truyền, cho nên Kế Anh rất tài giỏi. Được cái chàng tính tình hiền hậu, thích đọc sách, lại khiêm nhường ít nói, có chí làm quan chứ không muốn ở nơi thâm sơn cùng cốc để hưởng an nhàn. Bốn bà mẹ thấy con có chí lớn thì mừng lắm, liền mời thầy hay thầy giỏi về dạy dỗ, kèm cặp cho nên người. Vì hưởng được sự giáo dục tốt ấy, chàng càng lớn càng giỏi cả nghề cung kiếm lẫn binh thư, thứ gì cũng hay cả. Thầy dạy khen là người tài, mai sau có thể ra giúp nước được. Kế Anh khi đến tuổi thiếu niên thì lại càng trở nên khôi ngô, tuấn tú, mặt đẹp như ngọc, mình cao 8 thước, giỏi cưỡi ngựa, thổi sáo, làm thơ làm phú cũng thuộc hàng đầu. Trí tuệ thông minh, đám trai tráng trong làng đều phải phục tài. Con gái trong vùng cũng thích lắm, thường hay đến xem trộm chàng đọc sách. Nhưng chàng còn nuôi trí khoa cử, cho nên chưa muốn bén duyên với ai. Mọi sự cư xử cung cách đều cực kỳ nghiêm cẩn, đủ để cho thấy là con nhà nề nếp có giáo dục. Năm 17 tuổi, mẹ đẻ của chàng là Thị Loan qua đời. 2 năm sau, người thiếp thứ ba và nàng Ngọc Giao cũng bệnh mà thay nhau mất. Một mình nàng Thư Dung quán xuyến việc nhà, kẻ ăn người ở. Gia cảnh tuy vậy vẫn còn ấm no, nhưng cũng không còn được như khi cụ Mai Kế Hoa và Mai Kế Cảnh nữa. Bổng lộc còn bao nhiêu cũng để dành cho Kế Anh ăn học, phí tổn hết. Bà Thư Dung lúc ấy phải dệt vải, cắt thuốc chữa bệnh để nuôi con ăn học. Kế Anh cũng là người khá, thấy kế mẫu vất vả thì ngay khi còn nhỏ đã biết đỡ đần. Ngày ngày nếu như không học, không đọc sách thánh hiền thì thường theo chúng bạn đi kiếm củi để đổi lấy muối lấy gạo. Các nhà gần ấy biết nhà chàng truyền đời có nghề phù thủy thì hễ khi có việc đến vời. Từ việc ma chay tế tự cho đến bắt yêu trừ ma, chàng Kế Anh cũng không hề nề hà, quyết không để cho nghề thầy cúng phải mai một. Khi ấy trong vùng có một nhà giàu, người chủ ấy họ Cao, lấy đến 8 bà vợ trẻ, thậm chí còn lấy cả em dâu là vợ của người em ruột đã chết về. Đối với xóm làng thì kẻ này vô cùng hách dịch, cũng là thuộc loại ăn chơi đàng điếm có tiếng ở xứ này. Nhà người ấy có nuôi một con chó đẹp lắm, màu lông vàng óng, được họ Cao cực kỳ cưng nựng. Với con chó thì như vậy, nhưng với mẹ lão thì lão chẳng thèm đoái hoài. Bà cụ bị cho ở dưới bếp, ăn mặc quần áo vải thô, trông như là kẻ ăn người ở. Ai nhìn vào cũng ngao ngán nhưng chẳng ai dám nói. Con chó càng ngày càng to lớn và dữ dằn, cho đến một hôm người nhà họ Cao có một đứa người ở nửa đêm dậy đi đái thì bị con chó chăn cắn chết, moi lấy ruột ra mà ăn. Họ Cao nghi là có ma quỷ ở đâu đến đây hại người, lại được dân trong vùng mách là nhà họ Mai chuyên có nghề phù thủy cho nên đến thử mời xem. Họ Cao kia biện lễ đến nhà Mai kế anh. Đi được nửa đường thì gặp một thiếu niên độ 17-18, tay vẫn đang cầm sách, ngồi thong dong trên lưng trâu mải mê mà đọc. Người họ Cao mới vẫy vẫy, giọng hách dịch: "Này, này, thằng cu kia, thằng chăn trâu kia, lại đây cho ông hỏi tí việc đây xem nào." Người thiếu niên thong dong thúc trâu lại gần rồi chắp tay lễ phép: "Dạ, thưa ông hỏi ai?" Người họ Cao vênh váo: "Cho tao hỏi, nhà họ Mai làm nghề thầy cống." Người thiếu niên nghe vậy thì bật cười. "Ông đi vòng qua ngọn núi kia, thấy nhà nào có ngôi nhà sàn lớn, bên ngoài cổng có con chó bằng đá, lúc ấy thì gọi cửa, ấy là nhà họ Mai đấy." Lão họ Cao chẳng thèm nói lời từ tạ, cứ thế mà đi thẳng. Đường lão đi hiểm trở vô cùng, đi vòng vòng cuối cùng bắt gặp mấy người tiểu phu lên núi gánh củi. Lão mới chặn lại: "Này, các ông cho hỏi nhà họ Mai làm nghề phù thủy, đến đây đã sắp đến chữa." Mấy người tiểu phu ngạc nhiên: "Ờ, ông ở đâu lại đây?" "À, ở bên làng Đình Thảo." "Ờ, ông ở bên ấy sao lại đi lối này cho xa? Nhà họ Mai ở ngay dưới chân núi, ông lại đi đường vòng làm gì cho khó?" Người họ Cao nghe thấy vậy liền biết ngay thằng Ôn chăn trâu khi nãy nó đã chơi xỏ mình, liền dậm chân bình bịch: "Hỏi tiên sư cha cái thằng chăn trâu, nó lại lừa mình đi đường vòng thế này, tí nữa ông quay lại rồi mày biết tay ông." Nói xong, lão họ Cao liền lập tức theo mấy người tiểu phu đi đường vòng lại mới đến được nhà chàng Mai. Quả nhiên đúng là một ngôi nhà sàn lớn, ở bên ngoài cổng có đặt một con chó đá to lắm. Lão mới dừng lại chỉnh cho quần áo tươm tất, rồi giọng gọi: "Nhà cụ Mai có ai nhà không? Cho hỏi là nhà cụ Mai có ai nhà không?" Gọi 3-4 lượt. Một lúc sau có người đàn bà tuổi chưa đến 40 còn đẹp lắm đi ra mở cổng. Lão Cao chắp tay xá một cái: "Dạ thưa bà, cho hỏi là các cụ nhà ta có phải là nhà họ Mai chuyên làm nghề phù thủy cúng bái?" Người đàn bà gật gật đầu rồi mời chủ tớ lão Cao vào nhà uống nước. Thằng đầy tớ đội một mâm quả lễ đi vào trong, đặt xuống. Ngôi nhà trong sân lát đá xanh, cảnh vật rất yên bình, gọn gàng sạch sẽ. Căn nhà sàn tuy cũ nhưng đều là gỗ tốt, càng để lâu càng bóng lên đẹp. Bên trong nhà không thấy dán các loại bùa chú như các nhà thầy cúng thầy mo khác ở vùng này. Chỉ có nhõi một ban thờ đang thắp nhang khói trầm thơm phảng phất. Chỉ có điều lão Cao nhìn mãi mà không thấy có thầy nào ra tiếp. Lão bảo: "Chẳng hay các cụ nhà ta đi đâu rồi bà?" Người đàn bà nói: "Cháu nó còn chưa về, ông muốn tìm thì đợi một lúc nữa." Một hồi sau từ ngoài cổng có thiếu niên độ 16-17 thong dong dắt theo con trâu, trên tay cầm một cuốn sách đang đọc dở. Vừa thấy người thiếu niên, lão Cao nhận ra ngay đây chính là thằng danh con ban nãy bắt thầy trò nhà lão phải đi đường vòng bao nhiêu vất vả. Lão căm tức: "À thằng này, chính là thằng này, ban nãy mày chỉ sai đường cho tao, tổ cha nhà mày." Chàng thiếu niên lúc ấy mới cười thật tươi: "Thì ông hỏi nhà họ Mai, tôi chả chỉ cho đúng đến nhà họ Mai đeo thôi." Lão Cao sấn sổ định gây sự, người phụ nữ vội vàng đi ra nói: "Nhà ông này, sao lại mắng con tôi như thế? Ông tìm thầy cúng nhà họ Mai thì là nó chứ còn ai vào đây nữa. Thế ông gặp nó ở trên đường mà ông không biết à? Hóa ra thằng Chăn Châu lão gặp lúc nãy chính là chàng kế anh, còn người phụ nữ trung niên này là kế mẫu thư dung của chàng. Thấy lão hách dịch cho nên kế anh mới bỡn cho một vố, bắt phải đi vòng vèo mới tới được nhà mình. Lão Cao vừa nghe đến đây thì chột dạ, lập tức đổi sắc mặt. Dạ là cậu ạ. Ok, sao cậu lại bỡn cợt nhà tôi thế? Tôi đúng là có bắt không chồng gặp cậu rồi mà lại còn đi tìm ở đảo ở đâu. Dạ mong cậu tha thứ cho. Xong lão chắp tay cung kính mà vái. Chàng Mai cũng lễ phép. Tôi nhìn qua là biết ông gặp chuyện rồi. Thứ cho tôi nói thẳng, nhà ông ra đảo suy đồi, anh lấy vợ của em, con cái với cha mẹ chưa được hiếu thuận, tự nhiên nó sinh ra quỷ quái đấy. Lão Cao nghe thế thế thì hổ thẹn lắm. Chỉ có điều là việc nhà lúc này đang trong cơn cấp bách, bèn mời kế anh đến giúp cho. Kế anh cũng vui vẻ đi ngay tới nhà người họ Cao. Thấy ông này có đến 8 bà vợ, nhà Cao cửa rộng, lại để mẹ già dưới bếp. Nhìn đến con chó nằm ở góc sân đã có ý ngờ, kế anh bảo: ông cứ ở đây, đêm nay có trăng tròn, tự nhiên sẽ thấy có điểm lạ. Sau đó chàng xin ở dưới nhà ngang để tiện việc làm phép, còn nhà lão họ Cao thì cứ đi nghỉ như thường ngày. Ban đêm dặn kẻ ăn người ở đừng có ra ngoài. Riêng người họ Cao thì bị chàng giữ bắt ở trong cái nhà ngang mà chờ. Đến quá nửa đêm, lúc này đám người họ Cao đã bắt đầu buồn ngủ, chàng kế anh mới thong dong: ông đừng có ngủ vội, một chút xíu nữa thôi là sẽ thấy có sự lạ đấy. Lão Cao nghe vậy thì lập tức tỉnh ngủ chăm chú quan sát. Đột nhiên con chó của lão đang nằm ở góc sân, hai mắt nó ánh lên tia sáng đỏ, trông cực kỳ dị hợm. Nó đứng dậy lừ lừ lừ lừ đi đến cửa nhà, tai của nó ròng lên như đang nghe ngóng dò xét. Xem ở nhà trên xong, nó lại đi xuống nhà dưới. Thế nhưng lần này, hình ảnh trở nên vô cùng đáng sợ, bởi vì bất ngờ, con chó nó chồm dậy, nó đi bằng hai chân như người. Dưới ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, khuôn mặt của con chó biến đổi, lưỡi nó dài ra, dễ như phải bằng cả hai gang tay, tím đen xì xì. Răng của nó to như là quả chuối, hai con mắt của nó lồi ra trông cực kỳ đáng sợ. Con chó sủa lên vài tiếng nhấm nha nhấm nhặng, tựa như là đánh động. Thấy nó đi tới phía cửa nhà ngang, chàng Mai bảo mọi người trong nhà họ Cao nằm xuống giả vờ như đang ngủ. Con chó thò cái đầu qua ô cửa sổ nheo mắt nhìn vào trong, tiếng thở phì phì hồng hộc của nó làm cho cả đám người run cầm cập, nhưng tuyệt không ai dám cử động. Một hồi sau con chó đi ra ngoài, nó vớ lấy cái nón mê máng ở trên tường đội lên đầu, tay của nó vơ lấy cái gậy vông, cứ thế nó gõ lộc cộc xuống đất như là một ám hiệu. Chàng Mai nheo mắt nhìn, bất ngờ con chó nó nhún chân nhảy phắt lên trên mái nhà. Sở dĩ con chó nó đội nón mê để che mặt, hòng không cho tòa Nam Tào trông xuống. Lúc ấy mà nhìn thấy nó là yêu quái thì lập tức sẽ sai phép lôi bộ đánh cho nó tan nát hình hài. Tay nó chống gậy đi trên mái nhà gõ lạch cạch, chính là mục đích để gọi bọn yêu ma quỷ quái quanh đây đến đây tụ họp để mà ăn ánh trăng. Tỉ như lỡ mà ai nhìn thấy cái lũ yêu tinh trong bộ dáng này, nhất định là nó sẽ vồ mà cắn chết. Nó sẽ moi hết cả ruột cả gan mà ăn thịt bịt đầu mối. Trong dân gian người ta gọi đây là con chó tinh, con chó đội nón mê chống gậy. Loại thường là những con chó già đã thành tinh, hoặc có khi là bị các linh hồn nhập vào. Khi con chó đã già đã yếu sắp chết, mà rồi tu luyện ra thành cái thứ tà ma. Loài này thường xuất hiện ở trong những gia đình gia đạo đã suy kiệt, không còn nề nếp, con cái bất hiếu, vợ chồng lục đục. Bấy giờ chàng kế anh mới từ từ len lén, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, hé hé để lách mình ra ngoài. Trên tay của chàng đã cầm sẵn một đồng xu phép, tay phải bứt một cọng rơm khô, đưa lên miệng rì rầm đọc thần chú. Chàng nheo mắt nhắm thẳng con chó mà phóng vút đồng xu. Đồng xu xé gió bay vun vút, con chó bị hất tung cái nón đội trên đầu ra. Cái nón bị hất, bấy giờ mới lộ ra một gương mặt xấu xí, rớt rãi chảy thề lề. Con chó tức giận hú lên một tiếng, toàn ném cái gậy xông xuống dưới. Chàng Mai lập tức phóng hai nhánh rơm khô lên mái nhà, rồi rút ra cây hèo phép, gọi ra âm binh nhà họ Mai. Lập tức ba bóng âm binh hiện hình, họ bay ra khỏi cây hèo, xông đến giữ chặt lấy tay chân con chó, không cho nó kịp chạy. Chàng Mai lạnh lùng, bàn tay thoăn thoắt bắt quyết, miệng niệm thần chú gọi phép lôi bộ. Xét đánh bốn phương, nhất thời đánh. Xét đánh bốn phương, nhất thời sạch. Xét đánh bốn phương, nhất thời tránh. Xét đánh bốn phương, nhất thời tan. An Si Lâm, An Bộ Lâm, An Mani Bát Mê Hồng, nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Tức thì tòa Nam Tào lóe lên ánh sáng, những tia lôi điện lập lòe từ trên tầng không giáng thẳng xuống con chó. Con chó lúc này ngửa mặt lên trời, hứng chịu luồng sét. Đám người nhà họ Cao nom thấy thế thì kinh hãi, chui tọt cả xuống gầm giường. Mùi khét lẹt tỏa ra khắp cả dinh thự họ Cao. Con chó bị sét đánh cháy thành cái xác khô, lăn từ trên mái nhà xuống. Tiếng sấm sét quá lớn, đánh động tất cả già trẻ lớn bé chạy ra xem. Bấy giờ chàng Mai mới thong dong chỉ tay, con chó thành tinh nó đã bị sét đánh chết rồi. Lão Cao lắp bắp, ôi nó là con chó tinh, nó là con chó tinh mà tôi không biết. Dạ, tôi đổi ơn thầy quá. Việc ấy coi như xong, nhưng nhà có chó tinh thì cũng phải xem gia đạo nhà mình thế nào, liệu mình có bất hiếu với cha với mẹ hay không, gia đạo có suy đồi hay không mà lại thành ra con chó đổi nón mê như vậy. Mọi sự vẫn là do cái ăn cái ở của ông quyết định đấy. Nói đến đây, chàng Mai không nhận đồ cúng lễ mà một mình bỏ về trong đêm. Nghe nói sau đợt ấy nhà họ Cao kia cho cô em dâu được đi xuất gia lấy chồng khác, còn bà mẹ thì được rước lên trên nhà phụng dưỡng. Ông Cao cũng dẹp bỏ luôn thói ăn chơi đàng điếm, hay đem tiền của bố thí cho những người ăn xin, những người nghèo khổ để làm phúc, không dám dở thói hống hách như trước nữa. Chàng Mai nghe vậy cũng thấy lầm mừng. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, nhoáng một cái chàng đã đến tuổi 18. Năm ấy kế mẫu muốn tìm cho một nàng dâu thảo làm vợ chàng Mai. Chỉ có điều lúc ấy kế anh liền bảo con chưa có thành công danh, cho nên thú thực là giờ con chưa đến nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Việc này mẹ đừng có vội, con nhẩm thấy việc duyên trần cứ để tự nhiên ắt nó sẽ đến. Con cam đoan dâu của mẹ phải là người đẹp nết, thảo hiền chân chất, đến khi ấy mẹ cũng chẳng phải lo gì. Kế mẫu nghe vậy thì chiều theo ý con, không ép đến chuyện lấy vợ nữa. Đến năm ấy có khoa thi Hương mở xứ Thanh, vua Thánh Tông cho mở khoa thi chiêu mộ nhân tài để vào kỳ thi đỉnh thi hội. Chàng Mai xin phép mẹ khăn gói lên đường lều chóng đi thi. Tính ra từ địa phận Cẩm Thủy xuống trường thi cũng phải mất mấy ngày đường, mà khi đi thì đường xá khó khăn, chờ đến ngày vào thi phí tổn chẳng biết bao nhiêu mà kể. Ngày con lên đường ứng thí, bà Thư Dung nhặt nhạnh vay mượn được đâu đấy hơn chục quan tiền để cho con làm phí độ đường, lại gói ghém cho nồi niêu gạo muối cùng các thứ lặt vặt để chàng xuống đến Bỉm Sơn thì còn có cái mà nấu ăn. Nhà không có ngựa đành phải đi bộ, những nhà có của thì thuê phu, thuê cáng hoặc đi ngựa đi võng. Họ cứ đùng đỉnh không vội, chàng Mai đi bộ cho nên phải khởi hành sớm. Trước lúc đi bà Thư Dung có dặn: con ta đi học xa xôi, đường đi lối lại núi non hiểm trở, lắm sự ma quái liêu trai. Mẹ chẳng có nhiều, chỉ có từng nay cho con chi dùng. Xuống đến ấy hết tiền phải kiếm việc mà làm, sức con khỏe mạnh chẳng sợ đói. Mẹ ở đây giao cháo cũng xong, ở dưới chợ phường bị bợm nhiều, những đứa gian trá cũng không lấy gì làm hiếm. Việc ấy con phải liệu mà xét đoán, người nào lên gần, người nào lên tránh. Còn nhớ, lòng người khó đoán, vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương, chớ có bất cẩn mà để người ta hãm hại, con nghe chưa? Dặn dò rồi, sáng ngày hôm sau chàng Mai nhắm hướng Thạch Thành mà đi, chẳng mang theo thứ gì, chỉ duy nhất một thanh đao tốt, một tay nải nhỏ cùng vài thứ đồ lặt vặt. Trèo đèo lội suối được độ hai hôm, đã đi hết địa phận Cẩm Thủy. Ở đây dân miền sơn cước còn nhiều, đa phần là những người thật thà không gian xảo mấy. Chàng đi đến đâu xin củi xin lửa họ đều cho, có khi ngủ ngoài mái hiên nhà họ cũng được. Lúc nào khỏe thì lại đi, mệt thì nghỉ. Gặp nơi rừng hoang núi thẳm thì đốt lửa, xua thú dữ, trèo lên cành cao mà ngả lưng. Chuyện yêu ma quỷ quái ở xứ này cũng chả hiếm, nhất là bọn hổ chành, hổ tinh vẫn cứ hóa phép rình rập bắt người ăn thịt, hay là lũ thầy mo thầy cúng thường rình bắt con gái trinh đem về để luyện phép thờ ma xó. Ý là bắt một đứa con gái còn trong trắng đem về ép làm vợ, nuôi giấu ở trong nhà, đợi đến khi cô gái có mang với thầy mo thì trong tháng thứ ba của thai kỳ, mo sẽ bắt nhốt lại không cho ăn uống, rồi đem cốc bùa phép làm lễ cúng tế trấn yểm. Dình lúc cô gái đang ngủ thì bất ngờ chặt phăng đầu thật nhanh đem bỏ vào trong cái chum, đậy lên ấy bùa phép giấu ở góc nhà. Cái đầu ấy gọi là phép thiên linh, ấy cũng được coi là một loại ma xó, có thể hỏi biết việc tương lai, việc quá khứ, có thể trong nhà, hoặc nếu như phép mà luyện cao cường thì còn có thể sai nó đi ám những người khác mà không ai làm gì được. Thành ra con gái ở xa tuyệt đối không dám lang thang vào rừng, vì sợ bị các tà ma bắt đem về luyện thành ma xó. Chàng Mai biết vậy cho nên cực kỳ nghiêm cẩn, lúc đi rừng tuyệt không dám chủ quan. Một ngày chàng đi đến một bản nọ, nhìn thấy ruộng nương hoang phế, có cái chòi cao dựng lên chắc là để canh phòng thú dữ. Gọi mấy lần mà không thấy ai thưa, chàng bèn đem tay nải khí giới để lên trên sạp. Nhìn ánh trời đã về chiều đỏ ối, chàng kế anh nhặt lấy một bó củi to đem lên trên chòi để đốt lửa qua đêm. Ban đêm ở trong rừng nguy hiểm lắm, những người ở rừng không mấy ai lang thang ở dưới gốc cây mỗi khi trời tắt nắng. Họ thường chọn những nơi cao ráo mà yên vị, tránh việc phải xuống bên dưới để không vào tầm móng vuốt của các loài thú dữ. Lại tiện tay lấy thêm một bầu nước treo ở trên gác. Chàng Mai lúc này trời đã tối thì yên tâm lắm, đốt lửa cho cháy to hơn, lấy ống nứa đem đổ gạo nếp, nước, rồi sau đó gác lên làm cơm lam. Mùi nứa cháy quyện với hương tre nứa và gạo nếp nương thơm phức, chàng kế anh lúc này bụng đói cồn cào, xem chừng đã muốn ăn lắm. Lúc đang ngồi trên chòi thì bất chợt chàng cau mày, bởi lẽ ở bên dưới kia chàng loáng thoáng nghe có tiếng bước chân người đi. Chàng kế anh nheo mắt nhìn xuống, từ trong rừng đi tới có một người con gái mặc áo đen đầu búi tằng cầu, cổ đeo dây bạc lấp lánh. Ở trên lưng còn đeo một cái gùi, trên cái gùi đậy một lớp lá chuối. Cũng không biết là ở trong gùi đựng cái gì cả. Thấy người con gái tiến gần về phía trời, rồi nhẹ nhàng bước lên trên thang, chàng Mai đã có ý ngại, bèn ngồi gọn vào một góc. Cô gái kia lên tới nơi, dưới ánh lửa bập bùng, cái anh liếc nhìn thấy nàng cung cách ăn mặc không phải là người ở dưới chợ. Thế nhưng mà nàng đẹp lắm. Nước da của nàng trắng hồng, tai đeo vòng bạc, cổ cao ba ngấn, đáy thắt lưng ong, tóc búi tầng cầu gọn gàng, thân hình mảnh mai. Miệng nàng cười trúng chím, lộ rõ cả hai cái má núm đồng tiền. Lông mày cong vút lúng liếng, cử chỉ là lơi xuồng xã. Cô gái cất tiếng: "Chàng đi đâu mà lại ở đây lúc giữa đêm hôm thế này?" Kế anh thấy vậy, trong lòng không động, ngồi xếp bằng, châm thuốc lào rít lên một hồi long sòng sọc. Chàng phun ra một làn khói mờ đặc xung quanh, thong dong đáp: "Học trò người trên Cẩm Thủy xuống Bỉm Sơn dự thi hương, chẳng may lỡ đổ đường khi tối, bụng đói không tìm được nhà dân, đành phải leo tạm lên trên đây kiếm chỗ này cho khỏi sương gió, khỏi thú hoang." Cô gái kia lại tiếp: "Thế chàng cho em ở lại đây đêm nay cùng có được không? Sáng sớm em xin đi ngay, tuyệt không dám làm phiền lụy gì." Kế anh nghe vậy thì gật đầu: "Trò này chẳng phải của tôi, ai lỡ đổ đường thì cứ việc ở, không cần phải hỏi." Cô gái buông cái gùi xuống đất rồi ghé lại bên đống lửa sưởi cho ấm. Một hồi sau thì lấy từ trong túi ra một cái đùi lợn đen đem nướng ở trên bếp. Mùi thịt nướng chẳng mấy chốc tỏa ra thơm phức. Nàng lại lấy ra một bầu rượu đưa lên bờ môi đỏ chúm chím mà uống. Sau đó nàng đẩy khẽ về phía của kế anh: "Chàng uống đi, uống một ngụm cho ấm bụng." Kế anh liền nói: "Tôi vốn có lời hứa với mẹ cha khi trước là sẽ không được uống rượu, nay xin thứ cho, cô cứ tự nhiên, đừng để tâm đến tôi làm gì." Sau đó chàng quay người đi, không dòm lấy người con gái ấy một lần. Cô gái kia không mời được rượu thì bật cười: "Đàn ông mà lại không biết uống rượu à? Hay chàng chê rượu của em không thơm, không đượm?" "Ta không uống rượu. Hơn thế nữa, ta và cô một nam một nữ ở trong một chòi, lại còn uống rượu, việc ấy tình ngay ý gian. Nếu như có ai bắt gặp thì oan này ta rửa làm sao cho sạch." Cô gái kia cười phá lên. Lần này nghe tiếng cười của cô ấy trong đêm cứ văng vẳng dần dần, kiểu gì. Từ đâu một bầy khỉ núi theo nhau đi kiếm ăn đu rào rào. Có mấy con khỉ nó hú khèn khẹt trong đêm. Ban đêm mà ở rừng, người ta bảo là một khi mà nghe tiếng vượn hú, nó giận lắm, và ắt hẳn là sẽ có điều liêu trai ma quái lập tức xảy ra. Chàng kế anh lập tức cảnh giác, nheo nheo mắt nhìn. Chàng thấy quả thực có rất đông khỉ đực, khỉ cái, khỉ to khỉ nhỏ đều bâu cả xung quanh chỗ cái nương, nơi cắm cái chòi. Bầy khỉ đang nhìn chằm chằm lên đây, tựa như đang chờ đợi điều gì. Chàng kế anh bất giác để ý đến cô gái kia. Quái lạ thật, là một cô gái còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, tại sao lại lang thang vào trong rừng giờ này? Người bản địa ai mà chả biết việc đi rừng vào ban đêm là cực kỳ nguy hiểm. Chàng vội vàng đưa tay kéo tay nải và thanh đao đến bên gần mình. Cô gái kia từ từ cởi bộ áo ngoài để lộ ra bờ vai trắng ngần. Phải nói nguyên cả cặp đào cứ thây hẩy ẩn sau lớp áo vải mỏng. Chàng kế anh nheo mắt lập tức miệng lầm rầm đọc thần chú rồi nhắm mắt lại. Bởi lẽ lúc này trong gió, chàng cảm nhận có một luồng âm khí thổi vào trong chòi. Âm khí kèm theo mùi tanh hôi, chàng đoán rất có thể đây là một con tinh dâm ô nào đó, thấy chàng ở đây nhân lúc tối trời, định hại chàng cũng nên. Đã thế, ta tương kế tửu kế, xem mày hòng dở cho gì. Nói đoạn, Kế Anh liền ngồi sấn đến, vơ lấy vò rượu, rót vào trong chén. Trước đó chàng đã đốt một đạo bùa giải tử phù để phòng thân, cho nên cũng không sợ rượu có bùa mê thuốc lú gì. Kế Anh kéo vò rượu lại uống liền một bát, sau đó bắt đầu giở vờ có ý say. Cô gái kia lập tức sấn đến, mùi da thịt thơm tho, làn da mịn màng trắng sáng trong đêm, tươi mát như cơn mưa đầu mùa. Kế Anh cũng giả bộ say ngả ngớn, rồi bất ngờ ngã lăn ra trong lòng của nàng mà ngủ. Bên tai vẫn còn nghe tiếng lép bép lửa cháy. Cô gái kia vẫn cứ ngồi đó thong dong để cho chàng Kế Anh gối lên trên đùi, lại uống thêm một bầu rượu nữa. Cặp má bắt đầu đỏ hây hây, con mắt lúc này từ từ mở lớn, đồng tử co rụt lại cho đến khi chỉ còn nhỏ bằng hạt đỗ. Cô ta bất ngờ há mồm ra. Điều kinh hãi đó là hàm răng bây giờ cô ta lởm chởm như là lưỡi cưa vậy. Làn da trắng hồng nay chuyển sang màu xám xịt, nước da bẩn bợt như kiểu là người ngâm nước bùng beo. Mái tóc búi cao nay xõa ra. Từ từ cô ta bò đến, cúi đầu sát bên Kế Anh, ròm ròm, định há miệng hút dương khí của Kế Anh. Nằm ở đó, giả vờ ngủ say, chàng Kế Anh mơ hồ còn ngửi được trong hơi thở của cô ta một cái thứ mùi tanh thối nồng nặc ghê rợn. Khi vừa kề môi Kế Anh, bất ngờ chàng mở bừng mắt. Từ trong miệng phun thẳng ra một ngụm nước thánh đền bia. Hai chân của Kế Anh lập tức thuận đà, đá thốc ngược lên một cái, đá thẳng vào bụng của con quái, hất văng nó ra một đoạn xa. Con đàn bà kia biết rằng đã lộ, nó bị văng vào bức vách, đổ tung cả cái sọt. Nào ngờ từ bên trong cái sọt nó mang theo để ở đó, lăn ra là một cái đầu người. Cái đầu người vẫn còn nguyên si tóc tai máu me đầm đìa. Ở trên bếp, cái đùi lợn đen nướng ban nãy bây giờ lại hiện ra nguyên hình là một cái cẳng chân người đã cháy đen xì. Chàng Kế Anh bật tôm đứng dậy, chỉ tay mà quát. Loài ma rừng quỷ núi ở đâu? Lại dám đến hòng hại ta đấy. Dứt lời, chàng múa đao vun vút mà xông lại đánh. Bầy khỉ ở trên cây lập tức rú lên những tiếng ghê rợn, tựa như là chúng nó đang gào thét thị uy vậy. Trong sách của phù thủy họ Mai trước đây cũng đã từng viết: đây là giống quỷ núi, bọn này rất thích ăn thịt người. Chúng nó thường đi săn người về giết hại rồi nướng ăn. Chúng có phép có thể biến ra con gái rất đẹp, hoặc là khách đi đường ghé thăm. Chúng nó thừa dịp sẽ chuốc rượu cho người ta ngủ say, rồi hút dương khí từ đằng miệng. Sau đó sẽ lấy đá đập chết, cắt thịt đem ăn dần. Kế Anh biết đây là loài quỷ núi, không hề nao núng, chàng thủ thế tuốt gươm ra mà đánh. Con quỷ núi hiện hình, nhe răng, cứ như vậy mà gào thét. Nó lấy ra từ trong sọt một con dao nhọn, xông lại nhắm mặt của Kế Anh mà chém túi bụi. Kế Anh lập tức đu mình lên trên cái kèo nhà mà đánh trả. Con quỷ núi muốn lôi chàng xuống cắn, bị Kế Anh đá cho một cú khôi tinh thích đầu. Nó rú lên đau đớn, giật lùi lại, túm lấy kê tay nải. Nó nhìn thấy bên trong tay nải của Kế Anh chỉ có sách vở. Nó rít lên. Thằng nhãi con, mày xuống đây. Mày xuống đây. Xuống đây ngay. Nếu không xuống tao đốt hết. Tao đốt hết sách thánh hiền của mày. Thằng học trò hỗn láo. Chàng kế anh sợ con quỷ núi đốt mất sách của mình, liền từ trên kèo nhà nhảy xuống, tay vẫn lăm lăm thanh đao sắc. Bất ngờ con quỷ núi ném thẳng đống sách vào trong đống lửa. Chàng kế anh chẳng màng thân thể, phóng lên đón lấy cái tay này, tiện tay hất luôn một đường dao cho củi lửa bay tứ tung phóng vào người con sơn quỷ. Con sơn quỷ điên tiết, toàn lấy dao găm đâm chàng. Bầy khỉ từ trên cây lúc này bất ngờ ném đá rào rào vào con sơn quỷ. Con sơn quỷ bị đàn khỉ ném đá đau quá, tối tăm mặt mũi. Lúc này chàng kế anh mới lùi lại, cẩn thận đặt cái bọc sách sang một bên, rồi đưa tay hoành ngang thanh đao. Ánh mắt của chàng đanh lại, rì rầm đọc thần chú. Loài ma quỷ ta quái, làm ác nay đã dài, vĩnh tuyệt cõi trần ai, khử ta nghịch thủy. Tiếng của chàng cứ loang loáng. Đường đao từ từ xoay tròn. Rồi bất ngờ chàng cắm thẳng con đao xuống dưới nền gỗ. Loài ma quỷ tác quái, làm ác vốn đã dài, vĩnh tuyệt cõi trần ai, khử ta ta nghịch thủy. Án mà nỉ, bắt mi hồng. Chỉ thấy chàng Mai lắc mình một cái, một chân đạp mạnh vào lưỡi đao đang cắm chắc ở trên sàn gỗ lấy đà. Người của chàng bắn vút đi như một mũi tên, tung ra một cú thái long đạp nước. Con sơn quỷ bị bất ngờ trúng đòn lộn cổ từ trên trời cao xuống đất đánh bịch một cái. Chàng Mai đang cơn săn say máu mà nhảy xuống, tay ôm lấy bọc đồ nghiên bút sách vở, một tay cứ thế vung đao chém cho một cái. Chỉ thấy con sơn quỷ rú lên một tiếng, cái đầu của nó lìa ra khỏi cần cổ rồi lăn lông lốc dưới đất. Chỉ thấy phần thân của con sơn quỷ nó giãy đành đạch một hồi, rồi cuối cùng rũ rượi xuống nằm im, từ từ biến thành những cục đá xếp lại với nhau thành hình người. Đàn khỉ ném đá tương trợ, chàng Mai cảm kích liền lấy một nải chuối chín từ trong tay nải của mình ném cho bầy khỉ. Từ trên cành cây cao có hai con khỉ có bộ lông bạc trên đỉnh đầu, chúng nó bò thoăn thoắt từ trên cây xuống, rồi bất ngờ chúng nó đứng lên như là người. Hai con khỉ này có lẽ là khỉ bố và khỉ mẹ, bởi lẽ nó bế khỉ con đến rồi đưa tay hai tay dâng con khỉ con như muốn chàng Mai cứu giúp. Chàng Mai nheo mắt nhìn và lập tức nhận ra ngay, con khỉ con bị thợ săn bắn tên vào chân vẫn còn đang rỉ máu. Chàng vốn tính nhân từ, lại yêu các loài động vật, cho nên không bao giờ đi săn. Dù trong nhà cung nỏ đều sẵn cả, khác hẳn với cha và ông nội đều là những thợ săn lão luyện, chỉ có chàng thì không, vốn có nghề thuốc. Kế anh lại chạy đi giật một ít lá thuốc ở trong rừng cho vào miệng nhai dập, sau đó liền khéo léo nhổ mũi tên đang cắm ở trên chân con khỉ, dịp thuốc vào cho khỏi. Cuối cùng chàng cẩn thận xé áo, băng lại vết thương cho con khỉ con. Lúc đang định quay ra trao nó lại cho khỉ bố khỉ mẹ, thì nào ngờ cả đàn khỉ đã kéo nhau đi đâu mất. Cứ như là chúng nó gửi con khỉ con lại cho chàng chăm sóc vậy. Kế anh bất giác nhớ lại lời cha mình trước đây đã dặn. Năm con đủ 18 tuổi, tự nhiên sẽ có một con vật tìm đến. Con hãy giữ nó lại mà nuôi. Ấy là con linh vật để con luyện bùa tìm đường đấy. Chả có nhẽ nào con khỉ này chính là thứ mà cha mình muốn nói đến. Dòng phù thủy họ Mai mỗi một đời đều phải có một con vật dùng làm bùa tìm đường. Những con vật ấy nó sẽ tự động theo cơ duyên mà tìm đến, chứ không phải bắt về mà nuôi dạy. Hẳn con khỉ này được bố mẹ nó đem đến cho chàng. Nó khác nào một đứa bé, hai mắt tròn xoe, cái chỏm đầu bàng bạc trông ngộ lắm. Chàng Mai yêu thích, bèn quấn nó vào trong áo điệu ở ngay trước ngực để chờ cho nó khỏi hẳn vết thương. Ở bên kia, xác con quỷ núi đã nằm rũ rượi chỉ một hồi biến thành những cục đá tảng. Chàng Mai yên tâm leo lên trời, nhặt nhạnh những khúc chân tay người bị con quỷ núi xả ra, nhét vào trong sọt, đem xuống dưới an táng để làm phúc cho người ta. Xong xuôi rồi, chàng mới lên lại chòi nằm ngủ. Con khỉ con cũng rất kỳ lạ. Mặc dù là rời khỏi bố mẹ, rơi vào trong vòng tay của nhân loại, thế nhưng nó không hề sợ hãi kêu gào. Con mắt của nó cứ tròn xoe, nằm gọn lỏn ở trong ngực của chàng kế anh. Buổi sáng sớm, chàng là đã thức dậy khăn gói, điệu theo con khỉ mà đi về hướng Bỉm Sơn. Khi ấy quan chủ khảo kỳ thi là người họ Nguyễn, nghe đâu là hậu duệ của quan Hành Khiển. Chàng Mai cũng đã từng nghe cha mình kể lại, khi còn trẻ, ông đã có kết nghĩa anh em với một người là con của quan Hành Khiển, tên anh Vũ, hiện cũng đang làm quan đương triều. Chàng Mai vốn cũng nghe tiếng nhưng không biết mặt. Nghe đồn quan chủ khảo là người nhà quan Hành Khiển thì cũng ngờ ngợ. Xuống đến Bỉm Sơn, ở đây dân chúng buôn bán náo nhiệt hơn ở trên Cẩm Thủy nhiều, nhưng chẳng thấy có trường thi nào cả. Chàng hỏi thăm binh lính thì mới biết trường thi đã bị đổi về Tây Đô. Thành Tây Đô vốn cách đó không xa, nhưng đi lại vất vả. Mà tiền ăn đường đã gần cạn, chàng bèn xin vào làm thuê, chỗ này một ít, chỗ kia một ít để đắp đổi qua ngày. Con khỉ con đã khỏe lại, thấy nó nhanh nhẹn biết làm trò nhào lộn, chàng Mai lấy làm vui, bèn đóng một cái hộp tre khoác ở sau lưng, sau đó làm một cái vòng tròn đặt vào trong ấy, lấy rẻ rách khâu thành những bộ quần áo cho con khỉ mặc để diễn trò. Chàng vốn có nghề hát, đi đến đâu là gõ phách lách ca lách cách mà hát. Con khỉ lúc ấy nghe tiếng phách cũng từ trong lồng tre chui ra mà nhào lộn qua những vòng tròn, trông rất đỗi tài tình. Có khi biểu diễn đi bằng hai tay, cái đít đỏ trồng ngược lên trời. Người đi đường kẻ chợ vô cùng thích thú, đứng lại xem rồi cho tiền rất đông. Chàng Mai cũng nhờ vậy, thế là có tiền chi dụng. Một hôm chàng đang nhào lộn, biểu diễn cùng với con khỉ thì từ đâu xuất hiện 4-5 tên băm trợn, ngực để trần, đóng khố, đầu chít khăn mỏ dìu đi đến. Tên đi đầu mình cao 8 thước, trên mặt có vết sẹo dài, ở trên người có xăm hình vảy cá, mặt mũi dữ tợn. Dân chúng đã quen bèn giạt ra, không ai dám đứng gần sợ phiền lụy. Có người bảo nhỏ, lũ ấy là lũ vô lại ở vùng này, chuyên chặn đường thu phí chợ đấy, chúng nó giỏi võ lắm, chú nên tránh đi, kẻo bị đòn oan. Chàng Mai bật cười, vâng, bác cứ lánh đi chỗ khác, để tôi trị bọn này cho. Người kia đến đây thở dài bỏ đi, còn chàng Mai một chân dẫm lên cái lồng tre, con khỉ lập tức leo lên vai của chàng. Bốn tên kia sấn sổ đi đến. Thằng này, mày ở đâu? Sao lại dám đến đây làm tiền mà không hỏi ý chúng tao? Chàng Mai cười khẩy. Thế chúng bay ở đâu mà lại dám đến đây đòi tiền mãi lộ thế? Tên cao lớn đầu chọc, trừng mắt. Ông đây là ông trời, là cha là mẹ mày, cái ngữ mày làm sao mà biết? Nào, kiếm được bao nhiêu thì nộp ra đây, kẻo chúng ông lại cho một quả thì nằm liệt giường đấy. Nhìn tướng mạo mày chỉ là loại học trò chăm đọc sách thánh hiền, khôn hồn á thì nộp tiền rồi cút xéo, còn mà nhược bằng tao thế lảng vảng ở đây, tao cho ăn đòn đấy, nghe chưa? Cái anh nghe vậy mới quát lên, con chó chết chúng mày, lại dám khinh miệt người ta như vậy sao? Ta đọc sách thánh hiền nhưng côn kiếm ta đều biết cả. Tiền thì ta không có, ta chỉ có quả đấm này, còn lấy thì ta cho. Nói xong cái anh dư dư nắm đấm. Bọn vô lại tức tối sấn sổ xông tới. Chàng Mai nhún người nhẹ nhàng nhảy một cái lộn một vòng qua đầu hai đứa, thoát một cái đã đứng ở ngay trước mặt. Tên vô lại tung một quả đấm vào giữa mặt. Thế nhưng nào ngờ chàng Mai chỉ nhẹ nhàng lách sang một bên. Thằng này táng thẳng quả đấm vào mặt của bạn mình. Chỉ thấy thằng bạn ôm mặt rú lên, lăn ra đất dẫy đành đạch. Chàng Mai tủm tỉm cười, hạ thấp người, giữ thế trung bình tấn quét trụ một cái. Thằng còn lại cũng lập tức lăn quay. Chàng đá một cái thuận đà phóng vút đi, tung ra mai hoa đạp tuyết, tặng cho hai anh chàng còn lại mỗi thằng một đá lăn ra đất. Binh lính sở tại nghe tiếng huyên náo đánh nhau, liền lập tức xua quan quân đến. Chàng Mai sợ phiền lụy, liền xách theo cái hộp tre lên lưng, nhân lúc hỗn loạn cùng với con khỉ biến mất. Chạy khỏi trấn, không biết đi được bao xa, chàng Mai mới thong thả chậm bước. Hỏi thăm người dân ở đây thì mới biết chàng đã chạy đến làng Đại Thạch, liền đi vào đây toan xin nghỉ trọ. Làng Đại Thạch nằm ở ven sông. Chàng Mai không rõ đây là sông gì, dân ở đây làm nghề trải lưới thả vó. Nước ở dưới bến có một cây gạo to án ngữ. Kế anh đến đây thì mỏi chân, đói bụng, nhìn sắc trời đã chuyển sang màu đỏ ối. Dự định là đêm nay không khéo có giông gió nổi lên, thấy gạo trong tay này đã hết, còn chưa biết kiếm gì ăn. May sao ở dưới bến có một cái thuyền neo gần gốc gạo. Chàng Mai mừng quá, bèn lấy tiền ra toan đem đổi gạo, rồi tìm một chỗ mà trú trận mưa gió đêm nay. Vừa men đến gần thuyền thì xuất hiện một người ăn mặc chỉnh tề, đầu đội khăn, mặc áo lụa đen chui ra. Thấy chàng, người kia hỏi: "Chú là ai? Sao nửa đêm nửa hôm lại mon men ở thuyền tôi làm gì?" Chàng Mai chắp tay xá dài một cái: "Thưa quan anh, em là học trò ở mãi trên tận Cẩm Thủy xuống dưới Bỉm Sơn dự thi hương. Nào ngờ trường thi đã chuyển về Tây Đô, cho nên em đành phải khăn gói đi vào trong ấy. Sắp đến Tây Đô thì đến làng này hết gạo mà cũng chẳng có chỗ nghỉ, cho nên em mạn phép xuống đổi gạo với xin ở trong thuyền của quan anh một tối." Người kia thấy chàng cũng có vẻ khôi ngô, ra dáng là học trò, lại nhìn thấy đất trời sắp nổi giông, không khéo mưa to tới nơi, thì thương tình bảo: "Chú cứ vào đây, tôi thổi cơm, anh em ta cùng ăn. Tôi cũng đang chuẩn bị về thành Tây Đô đây." Chàng Mai hỏi: Chẳng hay quan anh tên họ là gì?" Người kia đáp: Tôi họ Đinh, tên Đắc Ngôn, người ở ngoài Tam Điệp vào đây buôn vải. Thuyền tôi neo ở đây đã được dăm hôm rồi." Chàng Mai thấy lạ thì hỏi tiếp: "Quan anh neo thuyền ở đây làm chi mà lâu thế? Hay là có mối vải ở đây?" Đắc Ngôn đáp: Không phải, tôi sở dĩ còn neo đậu ở bến sông này vì một nhẽ riêng. Vì ở đây còn có người đẹp, đẹp lắm. Tôi không nỡ đi cho nên tôi mới níu lại đây để chờ nàng đến." Lúc này chàng Mai mới để ý đến sắc mặt của Đắc Ngôn. Mặt mũi tuy bề ngoài thì bình thường, nhưng nếu như chăm chú nhìn vào cặp mắt thì đã có thể nhận ra người này đã lạc thần thái. Ở trên người của kẻ này toát lên mùi ô uế. Chàng Mai bất ngờ chụp lấy tay của Đắc Ngôn, trong miệng lẩm bẩm: Lập tức nhận ra ngay, người này âm khí và dương khí lẫn lộn, chứng tỏ người này đã từng có giao hoan đi lại với ma quỷ nên mới bị như vậy. Vốn dĩ người và ma không chung đường, đặc biệt là cái chuyện chăn gói. Chúng sẽ vô tình hay cố ý hút hết dương khí ở trong người, cho đến khi cạn kiệt thì lập tức mà chết, không tài nào cứu được. Chàng Mai không nói, giả bộ như không có chuyện gì. "Chẳng hay quan anh thấy người đẹp ở đâu?" Đắc Ngôn bấy giờ mới thuật lại: "Chú muốn nghe tôi kể thì chỉ sợ là các chú quen đọc sách thánh hiền, lại không thích những chuyện ái ân trai gái phong lưu phóng túng mà thôi." Chàng Mai làm bộ cười cười rồi gật đầu bảo: "Đắc Ngôn cứ kể đi." Anh ta thấy vậy thì vỗ ngực: "Cách đây độ dăm hôm, cũng vào độ này này, lúc trời nhá nhem tối, thuyền tôi về đến làng Đại Thạch này thì tôi neo thuyền để nấu cơm ăn. Hôm ấy Đắc Ngôn đi thuyền đến làng này, thấy có cây gạo to án ngữ ở ngay chỗ bến sông, bèn ghé thuyền vào mà nghỉ ngơi, nấu cơm nấu nước. Y là tay buôn vải có tiếng, khỏe mạnh lại nhiều bạn hữu, lại có võ trong người, xưa nay đi buôn tung hoành ngang dọc không biết sợ là gì. Cũng đã có mấy phen chạm mặt phường giặc cướp đấy, nhưng đều bị y đánh cho chạy cả. Nay neo đậu ở bến sông cũng chẳng lấy gì làm ngại. Thời thế lại đang thái bình thịnh trị, người dân được buôn bán no ấm, phường giặc cướp tự nhiên cũng ít đi. Hơn nữa, vốn dĩ luật hình đưa ra tội trộm cắp bị đặc trị nghiêm trọng, nhẹ thì chặt cả hai tay, kẻ nào mà làm cướp thì phạt đi đầy biên ải, hoặc thậm chí là cho ra chợ chặt đầu ngay để răn đe. Hình luật nghiêm như vậy cho nên dân chúng cũng sợ, không ai dám nghĩ đến việc xấu. Đắc Ngôn ngồi ở trên thuyền đang thổi cơm, bỗng nhiên nghe có tiếng hát. Tiếng hát cứ văng vẳng đâu đây. Đàn kêu tích tịch tình tang, lụa trôi theo nước, trường giang trở về. Để cho có sóng dập, có chàng nào hay, thân em như tấm lụa này, ai mà vớt được có ngay vợ hiền. Đắc Ngôn nghe tiếng hát, chưa biết là của ai, nhưng cũng đoán được hẳn phải là một giai nhân tuyệt sắc, bèn tiến ra ngoài mũi thuyền mà dòm xem. Quả nhiên nhìn thấy một bóng người con gái ngồi ôm một cây đàn ở trên cành cây gạo, bộ dáng thướt tha, quần là áo lượt, không giống những con gái nhà bình thường, hẳn phải là tiểu thư nhà giàu. Không biết tại sao lại lang thang ở đây vào lúc này. Đắc Ngôn mới đứng ra hát đối lại mấy câu. Đàn kêu tích tịch tình tang, thương cho phận gái bên đàn, để cho sóng nước đưa sang bên này. Tấm thân như lụa trao tay, anh thương vớt lấy có ngay vợ hiền. Xong, Đắc Ngôn ngửa mặt lên nhìn, nàng kia cũng khẽ cười cười, leo từ trên cây gạo xuống. Hỏi đến tên thì nàng đáp, nàng là Trúc Thanh. Hỏi đến thân thế gia cảnh thì nàng bảo, chuyện ấy chàng đừng bận tâm làm gì. Em như tấm lụa trôi giạt không nơi nương tựa, nếu chàng thương chàng cứu chàng vớt, em xin dùng thân này để báo đền. Đắc Ngôn vui lắm, bèn dắt nàng xuống thuyền, rượu thịt đối ẩm, hát xuống đến tận nửa đêm. Nàng cũng chịu ở lại, hai người vậy là cùng nhau ân ân ái ái ở trên thuyền. Lúc tờ mờ sáng, nàng trở dậy bảo rằng nàng phải đi, đến đêm nàng sẽ ghé lại. Đắc Ngôn không chịu cho đi, thế nhưng nàng nhất quyết. Lúc ấy mới là canh tư, từ đó đến nay cứ hễ canh ba nàng đến, cùng nhau uống rượu đối ẩm, ân ái, canh tư nàng lại bỏ đi. Liên tục như thế đến nay đã là ngày thứ năm rồi. Đắc Ngôn trong lòng chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ mong chờ đến tối để có thể đón nàng lên thuyền để làm cái sự trai gái ái ân. Nghe đến đây, Kế Anh đã đoán được ngay ra phần nào. Hôm nay cô ta lại đến nữa chăng? Tôi ở đây không biết là có tiện cho quan anh không? Con khỉ thò từ trong hộp tre ra kêu en ếch. Đắc Ngôn nhìn con khỉ thông minh rồi thích thú đáp, có chứ, nhưng không ngại đâu. Thuyền tôi rộng lắm, chú cửa ở gian trong, tôi gian ngoài. Ta kéo tấm mảnh tre xuống là thành một gian riêng biệt, không sao đâu. Kế Anh toàn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau cả hai đang nói chuyện thì nghe ngoài bến sông có tiếng đàn tích tịch tình tang dội vào trong thuyền. Đắc Ngôn liền nói ngay, chú có muốn uống rượu cùng người đẹp không? Kế Anh bật cười, tôi chỉ là học trò, thích đọc sách chứ nữ sắc thì chưa dám hư thân. Xin quan anh cứ tự nhiên cho. Chỉ xin quan anh một chỗ ngả lưng, thế thôi. Nói đoạn Đắc Ngôn bảo chàng đi vào khoang cuối, thả rèm nằm nghỉ. Còn Đắc Ngôn thì thắp đèn cho thêm sáng, đứng ra mũi thuyền. Kế anh nghe có tiếng nói chuyện vọng vào. Trên trời nổi tiếng sấm đì đùng. Những tia chớp cứ nhập nhà nhập nhằng. Nước sông nổi sóng vỗ vào mạn thuyền từng hồi. Độ canh ba hôm ấy, trời đã có ý mưa. Cô gái Trúc Thanh kia lại mò đến, tay ôm cây đàn toan lên thuyền thì bỗng nhiên khựng lại. Chàng ơi, trên thuyền có ai lạ không? Đắc Ngôn nói dối. Ở trên thuyền chỉ có mình ta thôi. Nàng đừng ngại, mau mau, vào đây, kẻo sắp mưa đến nơi rồi. Nói đoạn, liền kéo nàng vào trong khoang. Trúc Thanh vào đến bên trong thì thấy bỗng nhiên toàn thân ớn lạnh. Chàng phải nói thật, có phải là có người lạ vào đây không? Kế anh lúc này trong buồng nghe tiếng nói, qua lớp mảnh hé mắt nhìn. Vốn là con nhà phù thủy, cho nên ma quỷ yêu tinh có hóa ra muôn hình vạn trạng, thế nhưng âm khí tỏa ra làm sao có thể che giấu được. Từ khi có tiếng người đàn bà bước vào khoang thuyền, Kế anh đã cảm giác âm khí. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa trắng xóa, dòng gió cứ thế làm cho con thuyền lắc lư. Kế anh hé mảnh xem thử thì quả nhiên, trong khoang lúc này chỉ có mỗi một mình Đắc Ngôn đang ngồi nói chuyện, chứ làm gì có ai đâu. Chỉ có điều, ở trên vách tường có thể thấy cái bóng đen của một người đàn bà in ở trên đó. Vốn xưa này ma quỷ hiện hình, có người nhưng không có bóng. Hóa ra có bóng mà không có người đều là ma quỷ. Cái anh thấy cái bóng đen ở trên vách càng ngày càng đen đậm, còn cái bóng của Đắc Ngôn in ở bên vách bên kia thì càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Ấy nó cũng là dấu hiệu là anh ta sắp sửa bị con ma nữ này hút cạn tinh khí mà chết. Cái bóng của người thì hẳn là phải đen, nhưng một khi cái bóng mà đã mở đi, ấy là điểm báo hết kiếp. Cái anh thấy vậy liền hắng giọng một tiếng đánh động. Trúc Thanh vừa nghe thấy tiếng ho thì giật mình. Sao chàng bảo không có người nào ở trong thuyền? Thôi, đêm nay ta đành tạm xa nhau. Đến khi nào chàng ở một mình thì tôi lại đến. Nói đoạn, không để cho Đắc Ngôn kịp đáp, cô ta đứng dậy đi ra ngoài đội mưa. Thoát một cái đã biến mất bóng dáng. Đắc Ngôn quay trở vào trách mắng. Kìa, sao chú lại ho? Chú làm người đẹp bỏ đi mất rồi. Cái anh bật cười. Lúc ấy tôi cũng cố nhìn, nhưng quan anh thấy đấy, thuyền ra đến biển còn chìm, hơi ra đến miệng biết kìm làm sao. Nói xong, Kế Anh lại bật cười. Đắc Ngôn không dám trách nữa, sẵn rượu thịt liền mời Kế Anh ngồi mà yến ẩm. Nhưng nhìn đến đĩa rượu thịt đã ôi thiêu cả, Đắc Ngôn mới ngạc nhiên. Vừa rồi mới đây còn nóng, sao lại nguội tanh cả ra thế này? Kế Anh thong dong. Không những đồ ăn ôi thiêu đâu, mà tôi e rằng là quan anh còn khó mà sống thọ đấy. Thứ cho tôi nói thẳng, Chú nói thế là thế nào? Cái anh nghiêm mặt chỉ tay vào cái bóng của Đắc Ngôn, rồi lại chỉ tay vào cái bóng của mình. Quan anh nhìn cái bóng của tôi với cái bóng của quan anh xem có gì lạ không nào? Ừ nhỉ. Sao cái bóng của tôi nó mờ nhạt quá, chỉ thấy cứ mờ mờ, còn bóng của chú thì lại rất đen rất rõ. Thế là cứ làm sao? Cái anh thong dong giải thích. Ấy là do quan anh ân ái với ma, cho nên bị nó hút mất tinh khí. Bóng của quan anh cũng bị nó hút mất cho nên mới mở như vậy đó. Nhưng còn bóng là còn mạng. Đến khi nào mà không còn bóng hiện trên vách nữa thì lúc ấy có mà rời cứu. Nghe đến đây Đắc Ngôn kinh hãi. Chú là ai? Chú là ai mà sao lại biết những chuyện ấy? Mà con ma chú nói có phải là... Phải. Là đứa con gái vẫn thường xuống thuyền uống rượu với anh mấy ngày nay đấy. Nó có phải là người đâu. Lúc nó vào khoang thuyền, nó đã nghi là dưới thuyền có người lạ. Khi nãy tôi phải ho đánh động để nó bỏ đi, tránh làm hại đến quan anh đấy. Tôi vốn là con nhà phù thủy ở mãi trên mạn núi Cẩm Thủy. Ông tôi làm quan võ thời Thái Tổ, rồi về chí sĩ ở núi cao rừng cả, sau truyền nghề cho bố tôi. Bố tôi yểu mệnh mất sớm, năm tôi 14 thì được bố truyền hết nghề cho. Nay quan anh gặp tôi, xem ra là quan anh cũng may mắn lắm đấy. Nói xong Đắc Ngôn còn nửa tin nửa ngờ. Cái anh lại tiếp: nếu mà anh chưa tin thì đêm mai nó sẽ lại đến. Nếu nó hỏi gì anh cứ bảo là người hôm qua đã đi rồi. Sau đó dùng cái đèn này thắp lên, hễ ma quỷ nào mà bước vào thì cái đèn sẽ chuyển sang màu xanh lục. Khi ấy anh tự rõ. Đắc Ngôn thấy vậy cũng sợ, nhưng thấy trong người quả tình đúng như cái anh đã nói. Mấy ngày hôm nay thấy không được khỏe, buổi sáng hay ngủ mê mệt, thi thoảng còn gặp ác mộng, lại hay nằm mơ thấy sự ân sự ái. Sức khỏe không còn được như trước nữa. Hai người qua một ngày. Đêm ngày hôm đó, Đắc Ngôn theo lời châm ngọn đèn mà kế anh đưa cho. Ban đầu nó cũng không có khác gì đèn thường. Cứ như vậy cho đến độ canh ba. Lúc ấy trời đã bắt đầu có sương rơi, khí trời đã bắt đầu se se lạnh. Kế anh nheo nheo mắt nhìn ra. Đắc Ngôn ngồi ngoài mũi thuyền chờ đợi. Từ phía đằng tây xuất hiện một người con gái đẹp, đi như lướt nhẹ trên nền cỏ, dáng người yểu điệu. Nàng ôm theo một cây đàn lên bến thuyền. Thấy Đắc Ngôn đã chờ sẵn, nàng hỏi: người hôm qua đã đi chưa? Đi rồi, đi rồi. Mời nàng lên thuyền, đôi ta lại uống rượu ngắm trăng. Cô gái nhẹ nhàng lên thuyền, nhưng vẫn còn cảnh giác, như muốn cảm nhận điều gì. Một hồi sau không phát hiện ra sự gì lạ mới tiến vào bên trong. Điều kỳ quái, ngọn đèn của kế anh cho bỗng nhiên thực sự chuyển sang màu xanh. Chỉ có Đắc Ngôn là người mới có thể nhìn thấy, chứ loài ma quỷ thì lại không thấy ngọn đèn này có gì khác biệt. Dưới ánh đèn, gương mặt cô gái xinh đẹp trở nên nhợt nhạt, hai hố mắt lúc này đen như là hai cái hang. Gò má cô ta nhô lên gầy gò xanh xao. Đắc Ngôn sợ đến run cầm cập, đến nỗi toàn thân cứng đờ. Hồn ma kia không biết là bản thân mình đã bị lộ, vẫn cứ đon đả rót rượu. Đắc Ngôn miễn cưỡng đón lấy chén rượu mà run lên nỗi sóng sánh cả da, uống lấy vài ngụp. Chỉ có điều trên trán thì mồ hôi lấm tấm. Qua vài tuần rượu, cô gái kia bắt đầu muốn ân ái giao hoan. Đắc Ngôn thì làm gì còn lòng dạ nào mà nghĩ đến cái chuyện trai gái, lắc đầu. Cô ta nhất quyết nài ép, càng lúc càng xuồng xã mời mọc, mà không biết được bản thân mình đã bị ngọn đèn kia soi rõ bản tướng. Lúc này Đắc Ngôn đã sợ đến chết khiếp. Ôi trời ơi, làm thế nào, làm thế nào đây, làm thế nào đây? Bất ngờ cánh cửa bật bung ra một cái. Ở trên tấm liếp xuất hiện hình một ông thần quan tam xứ Mường, loang loáng đứng sừng sững ở đó vô cùng uy nghiêm. Chỉ ngũ sắc phóng vun vút vào răng ngược răng xôi. Con ma kia rú lên toan lao ra mà chạy. Thế nhưng nó vừa lao ra đến khoang thuyền thì bất ngờ bị va vào những sợi chỉ ngũ sắc trăng dọc trăng ngang như mạng nhện. Cô ta không tài nào mà biến đi đâu được. Lúc này kế anh mới thong dong từ bên trong buồng trong bước ra, trong miệng nhổ ra một ngụm đất đèn. Hóa ra chàng kế anh đã ngậm đất đèn kèm bùa phép để át đi hơi người và dương khí phù thủy, cho nên mới che giấu được con ma. Nhìn thấy kế anh, hồn ma rú lên kinh hãi. Kế anh lạnh giọng quát: con ma dâm ô, mau trả lại hồn vía tinh huyết cho người này, nếu không đừng trách tao lấy lửa thiêu đốt mày. Hồn ma choáng váng, liền lắc mình một cái, bất ngờ nhập thẳng vào người của Đắc Ngôn. Đắc Ngôn đột nhiên đứng phắt dậy, hai bàn tay giơ ra như muốn chồm thẳng tới Kế Anh. Nào ngờ Kế Anh lắc mình tung một cú đá, Đắc Ngôn bị hất văng ra đổ cả tấm liếp, lưng chạm vào bức tranh Quan Tam Sứ Mường. Bức tranh bất ngờ lóe lên một luồng sáng, hất văng ngược Đắc Ngôn trở lại, đánh văng cả hồn ma người đàn bà kia ra. Chàng Kế Anh thuận thế phóng ra một loạt dây chỉ ngũ sắc, trói buộc lấy hồn ma rồi nhốt luôn vào trong cái túi bắt vong. Khi này thấy đã xong xuôi, chàng Kế Anh mới quay sang lay lay Đắc Ngôn. Con ma đi đâu rồi? Con ma đi đâu rồi? Chàng Kế Anh bật cười. Thế hóa ra là Quan Anh cũng biết sợ à? Chẳng phải là mấy ngày nay Quan Anh vẫn thích chung chăn chung gối với nó, tình trạng ý thiếp mặn nồng lắm còn gì. Đắc Ngôn thẹn quá đỏ hết cả mặt. Nói vậy cho vui thôi, chứ nó bây giờ có mà thách bố tôi thôi. Tôi bắt nó nhốt vào trong cái túi này rồi, tùy ý anh xử trí, đem đốt bỏ hồn phách hay đánh cho tan nát thì tùy anh. Đắc Ngôn ban nãy còn sợ, nhưng nhớ lại những ngày ái ân thì trong lòng vẫn có chút tiếc nuối không nguôi. Suy nghĩ một hồi rồi bảo, hay là thôi, như thế tội người ta lắm, không còn cách nào để cứu nàng à. Kế Anh cười đáp, tôi thử Quan Anh thế thôi, xem Quan Anh có phải là người cạn tình cạn nghĩa không. Tôi có thể làm phép để đưa nó về cõi âm tào, chỉ là tôi thấy nó vẫn còn oan khuất gì chưa dám kể, cho nên cứ mong tìm người ốp đồng khai khẩu. Hai người lúc này không màng đêm tối, đi vào trong làng Đại Thạch hỏi thăm xem là có người nào ngồi đồng hay không. May quá trong làng có một bà đồng già có cái điện nho nhỏ. Hai người bước vào trong, trống cầm canh vang lên phía xa xa, cảnh đường vắng vẻ, rác rưởi theo gió bay lập lờ. Dừng lại trước cửa điện tối om om, ở bên ngoài có con chó đá, ở trên cửa có dán câu đối đỏ, ở giữa có một khúc xương cá khô, một cái khánh kèm cái chuông kêu leng keng. Kế Anh gọi, bà cụ đồng có nhà không? Bên trong có tiếng bước chân loẹt quẹt, sau đó có tiếng người mở cửa. Ai đây? Bẩm cụ, chúng con có việc nhờ cụ. Bà cụ ho một chập rồi mới loay hoay mở chốt cổng. Các chú hỏi ai? Dạ chúng con muốn nhờ cụ đồng có chút việc ạ. Nhìn thấy cái anh khôi ngô lại ra dáng con nhà có học, cốt cách cũng ra người làm thầy, bà cụ mới đẩy cửa rộng hơn mời hai người vào trong cho khỏi lạnh. Bên trong có đầy những lá bùa chữ xanh chữ vàng dán la liệt trên cột trên kèo, kèm theo đó là hai con rắn này thuồng luồng gì đó quấn ở hai bên cột. Ngồi xuống chiếu, bà cụ bảo, các anh làm gì thì làm nhanh, tôi còn đi nghỉ. Cái anh lấy ra cái túi, bà cụ vừa nhìn liền hiểu ngay, thế nhốt vong à, đưa đây xem nào. Bà cụ sờ sờ vào cái túi, thấy ánh sáng lóe lên một cái, sau đó nhảy đánh động ở trong túi. Lúc ấy Kế Anh mới cười cười, dạ nhờ cụ ốp vong rồi để hỏi xem là quê quán nó ở đâu, làm sao mà chết để con còn đưa hồn nó về. Bà cụ trùm tấm khăn lên đầu, Kế Anh miệng lẩm bẩm đọc thần chú, sau cùng tay quấn mạnh sợi chỉ vào ngón tay út. Bà cụ rung lên bần bật, cái đầu lắc lư rồi gật gà gật gù, giọng con gái phát ra từ trong tấm khăn màu đỏ. Kế Anh lạnh giọng quát, má kia ở đâu, tên tuổi là gì, quê quán như thế nào, làm sao mà chết, nói rõ ta nghe, kẻo ta dùng phép lửa cung Nam Tào mà thiêu mày, đánh cho mày tan hồn lạc phách. Trước uy của phù thủy, hồn ma của kế anh nhập trong thân, hồn ma của cô gái nhập trong thân xác của bà cụ mếu máo. Dạ, tôi họ Hà, tên Trúc Thanh, mẹ họ Nguyễn tên Thị Xính, cha là Hà Định người ở làng Chanh, chỉ cách đây mấy dặm đường. Tôi bị oan mà sinh bệnh chết, hồn tôi lạc khắp nơi. Lúc trước mê đàn hát, đến khi chết cũng ôm theo cái đàn mà lưu lạc. Vì chết là gái chưa chồng, cho nên hồn sinh ra tính dục, gặp chàng ngôn đây khôi ngô tuấn tú, liền muốn chung chăn gối. Nào ngờ, nào ngờ ấy là việc vô tình, tôi không muốn cố ý hại người. Nay bị bắt, xin trả lại hết hồn vía cho chàng ngôn. Xin thầy cho tôi về cõi âm tòa. Chàng kế anh nghe vậy thì gật gật gù gù hài lòng. Ta nhìn ngươi chưa đến số chết, có lẽ có khi hồn chỉ đi lạc xác, vẫn còn có cơ hội hồi hồn mà sống lại đấy. Cho nên theo ta chỉ đường vào mũi tên này, ta sẽ đưa cho mà hoàn hồn nhập xác. Thế lúc ấy có cái oan tình gì? Tôi nguyên là con gái nhà giàu, để mới nhìn thấy tên Lưu là người làng vào ăn trộm, hô hoán lên cho người làng biết. Nào ngờ thằng Lưu vu cho tôi tội tư tình, nó không được cho nên đổ vạ cho tôi ăn cướp. Chả biết nó giấu khăn áo của tôi đem ra làm bằng, nói tôi đem khăn áo ra tặng nó. Người làng vu cho tôi là gái hư hỏng, dắt trai vào nhà, cha mẹ đánh mắng tủi nhục muôn phần. Tôi phận đàn bà con gái không biết cãi ra làm sao, cuối cùng sinh bệnh uất ức mà chết. Xin thầy đèn rời soi xét, xin thầy đèn rời soi xét. Chàng Mai nghe vậy thì giận lắm, bèn lập tức triệu gọi âm binh nhà họ Mai lên, sai đi tìm thủ phạm trị tội. Lấy từ trong túi ra một đầu mũi tên, bên trên có sợi chỉ đỏ, buộc một đầu của cây gậy treo tòng teng ở phía trước, cho hồn ma cô Trúc Thanh nhập vào để dẫn đường. Lúc này bà cụ Đồng giật mình. Nó đi rồi à? Nó đi rồi. Kế anh gật gật đầu. Vâng, nó đi rồi. Hay, anh cũng là thầy giỏi, sao anh không tự ốp bóng mà phải tìm đến bà? Dạ thưa cụ, cháu là con nhà phù thủy, nhưng khí dương trong người mạnh quá, bóng không ốp được. Anh cháu đây cũng là đàn ông, khó lòng khai khẩu, cho nên mới phải tìm đến cụ. Sau đó chàng đặt lên đĩa hai quan tiền rồi từ biệt toan đi. Bà cụ bảo: Anh đây văn võ toàn tài, trước làm quan văn, sau thành quan võ cũng vinh hiển. Chỉ tổ, sau này trận mạc binh đao không có mắt, E rằng là da ngựa bọc thay chết nơi chiến địa. Bà cụ nói xong thì cười cười. Cái anh nghe vậy vốn lạ, là thầy phù thủy có điều đại kỵ, có thể xem cho cả thiên hạ chứ tuyệt không được tự ý xem vận mệnh của mình. Quả thực chàng cũng không biết là số mệnh của mình đến đâu, nay nghe bà cụ nói vậy thì lấy làm mừng. Việc đã xong, hai anh em từ biệt, nhắm theo hướng mũi tên mà đi. Đi mấy dặm đường, đến khi trời tờ mờ sáng cũng là lúc tìm đến được làng Chanh. Vừa kịp lúc ấy là canh năm, dân trong làng đã bắt đầu trở dậy làm điền thảo. Chàng thu hồn của cô Trúc Thanh vào trong cái túi nhốt vong. Hai người hỏi thăm, tìm đến nhà ông Hà Định. Người ta chỉ cho một dinh cơ lớn, nhà ngói cây mít, sân vườn rất rộng. Thấy bên ngoài còn treo một cái đèn giấy màu trắng, cắm một lá cờ tang màu đen. Biết là đã tìm đến đúng nơi rồi, liền kéo Đắc Ngôn theo vào. Vừa hay có con ở, đi ra ngoài quét cổng, đầu còn chít khăn tang. Thấy hai người đứng thập thò, nó hỏi: "Các anh hỏi nhà ai?" "Nhà đang có tang, nếu không phận sự thì xin các anh đi cho." "Chàng nếu con ở lại, xin vào báo với tăng gia, có hai người bạn của cô Trúc Thanh đến, xin được vào viếng tang." Con ở vội vàng chạy vào: "Ông ơi, có hai người ở ngoài nói là quen biết với cô con, xin vào viếng tang ạ." Ông Hà nghe vậy thấy lạ, vốn con gái mình xưa nay đâu có bằng hữu gì là trai trắng ở trong vùng, nay lại có người nói là quen biết, ngẫm ra lạ lắm. Cuối cùng liền cho mời hai người vào trong, cho thắp nhang trên hương án, kéo quan để ở giữa nhà, cả nhà ngập một màu tang tóc ngút trời. Vốn ngày xưa hễ nhà nào có người chết thường không đem chôn ngay, mà để trong nhà đến một vài ngày, thậm chí có khi đến cả tháng. Vì tiếc thương con quá, gia chủ không đem đi chôn, sợ con mình nằm ngoài đồng lạnh lẽo, nên còn để áo quan trong nhà, ngày ngày vẫn đốt nhang sai người đến đưa cơm, y hệt như khi còn sống. Thấy vậy chàng hỏi thăm câu chuyện, một hồi lâu sau mới nói: "Xin ông bà chớ có đau buồn tiếc thương làm gì. Quả tình tôi là thầy cúng, có việc đi ngang qua đây, thấy cô nhà vì oan mà chết, đem lòng thương muốn cứu sống lại. Chẳng hay ông bà có muốn tin lời tôi hay chăng?" Nghe đến đây hai ông bà già nhìn nhau, người thiếu niên trẻ tuổi mặt đẹp như ngọc thì có vẻ không tin lắm. Kế anh tiếp: "Nếu cô nhà không sống lại, xin ông bà cứ cho giải tôi lên quan để hành tội. Tôi xin viết luôn tờ cam kết. Có bệnh thì vái tứ phương, biết là con mình đã 10 phần chết cả 10, xác đã lạnh rồi thì còn làm nào. Thế nhưng vì thương Trúc Thanh quá, hai ông bà đành nhắm mắt, để cho kế anh mở nắp áo quan mà cứu chữa." Kế anh lấy búa cậy cái đinh trên nắp áo quan, cả nhà chỉ sợ mùi xú uế sộc ra. Nào ngờ khi nắp áo quan vừa mở ra thì từ bên trong bay ra một mùi hương thoang thoảng như mùi lá sen. Kế anh nói: "Đây này, cái xác còn chưa mục sữa, vẫn có thể cứu được." Sau đó chàng lấy cái túi nhốt vong chụp thẳng lên đầu cái xác, đoạn đọc thần chú: "Hồn lạc trên trần, nhân duyên chưa hết, sao nỡ vội chết đi khắp thế gian. Đừng có khóc than, quay về nhập xác. Mày số chưa thác, sống lại mau mau, chớ có làm đau lòng cha lòng mẹ. Thầy đang nói nhẹ, tỉnh dậy cho nhanh. Nếu còn cứng đầu thành trâu thành ngựa, nghe lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào." Đến đây kế anh bỏ cái túi ra khỏi đầu cái xác. Chỉ vài khắc sau, cô gái bỗng nhiên thở nhẹ, lồng ngực phập phồng như đang sống lại. Toàn thân đã có hơi ấm mặc dù còn yếu ớt. Kế anh mừng rỡ: "Đây, con gái ông bà đã dậy rồi. Mau mau đỡ về phòng cho nghỉ ngơi. Nhớ là mấy ngày đầu chỉ cho ăn cháo loãng thôi, pha thêm ít muối, đừng có tẩm bổ thịt cá, kẻo không được đâu." Sau đó quay sang chỉ tay: "Còn đây là người có duyên với con gái ông bà, cô nhà tỉnh dậy khắc kể lại cho." Sau đó kế anh bảo Đắc Ngôn ở lại, còn mình theo chỉ dẫn của âm binh nhà họ Mai lần mò đến nhà tên trộm họ Lưu. Lúc này thằng Lưu đã bị hành cho sầu cả bọt mép, lăn lộn dưới đất, tự mình kể hết mọi sự tình, qua đó mà giải oan cho cô Thanh Trúc. Nói đến đây, thằng trộm họ Lưu kia rú lên một tiếng tự cắn lưỡi. Cái lưỡi rụng ra đất trông đến là sợ. Mồm miệng thằng này nhoe nhoét máu, kêu gào. Một hồi sau thì vặt cổ mà chết tốt. Ấy là tòa âm tào đã sai quỷ sứ Quan Ôn đến bắt và trị tội. Phàm là sống ở trên đời, đứa nào mà hay nói điều điêu ngoa thì sẽ bị Quan Ôn quỷ sứ rút lưỡi là đấy đấy. Lúc này nàng Thanh Trúc đã hồi hồn sống lại. Người đầu tiên nàng gọi chính là tên Đắc Ngôn. Cha mẹ đẩy Đắc Ngôn đi vào. Nàng Thanh Trúc đem kể hết sự tình thì quả nhiên hai người có duyên vợ chồng, nay hồi hồn sống lại thì xin được nên duyên. Ông Hà Định vốn không có con trai, cho nên giữ Đắc Ngôn ở lại cho ở rể. Cả nhà đang có tang, thế mà nay lại thành sự hỷ, vui như mở hội. Họ toan quay ra tạ ơn người thiếu niên. Lưng đeo hộp tre, trên vai còn có con khỉ đầu bạc thì người ấy đã biến đâu mất, không thấy mặt nữa. Chẳng cái anh rời khỏi nhà họ Hà, tiếp tục hành trình về Tây Đô ứng thế. Một người một khỉ ngày ngủ đêm đi, vài hôm đã đến được đất Tây Đô. Tây Đô khi trước là kinh đô của nước Đại Ngu của cha con Hồ Quý Ly. Nay nhà Lê lên ngôi rời thành về Đông Kinh. Đất này dù sao cũng là đất cố đô dân giàu. Quan quân đóng ở trong thành đông như kiến cỏ. Thành vững trái, động việc binh đao có thể ứng cứu trong ngoài. Nếu tỉ như mà giặc phương Bắc tràn sang, lựa thế có thể chạy về Tây Đô mà nương nóng để tính kế khôi phục lại. Ở Tây Đô, Thành Quách lúc nào cũng võ bị, chăm lo sửa sang nghiêm cẩn. Năm nay tổ chức kỳ thi hương ở đây hòng chọn ra người giỏi, sau đó sẽ phải thi thêm 3 kỳ thi nữa là thi đình thi hội, rồi cuối cùng mới bổ về kinh để phục vụ triều đình. Lúc ấy sẽ chọn tiến sĩ trạng nguyên mà bổ đi khắp nơi. Các sĩ tử sau khi trải qua kỳ thi sở tại sẽ khăn gói tham gia thi hương để ghi tên lên bảng vàng vinh hiển. Dạo chơi ở đất Tây Đô mấy hôm, thăm thú mọi nơi, chàng cuối cùng cũng hết tiền, đành phải mãi võ cùng con khỉ. Con khỉ đầu bạc nhào lộn rất tài, khi cầm cây gậy, khi đi bằng hai chân tung hứng đủ kiểu. Dân chúng cứ gọi là bu đến mà xem thích lắm. Chàng đang diễn trò vui thì bỗng nhiên từ đâu có hai cha con đi tới. Người cha độ tứ tuần, tóc hoa râm, mặc cái áo da beo, chân quấn xà cạp, đầu chít khăn nâu. Cô con gái đầu đội khăn đen che mặt lại, chỉ lộ ra mỗi có cặp mắt. Chàng thấy họ múa gậy múa giáo đánh côn nhào lộn, rồi sau đó đem các thứ thuốc nam ra mà mời mọc. Dân xúm lại rất đông. Chàng cũng bỏ đám diễn trò mà xúm lại xem. Người cha lúc này đã biểu diễn đến một trò gọi là chém đầu, nối đầu. Có người giàu có ném hẳn ra một đồng bạc rồi bảo: "Này, tao thách cha con mày chặt được đầu rồi nối đầu lại tao xem đấy. Tao sẽ thưởng bội, nhược bằng không, tao đưa lên quan phủ tội bị bợm." Người đàn ông kia chỉ cười lạnh giọng: "Được, vậy nhà ông xem đây. Nếu tôi biểu diễn được cái phép ấy, xin cho cha con tôi ít tiền để chi dụng. Còn nhược bằng mà tôi chặt đầu không thành, chẳng cần quan bác đem tôi đi đâu. Lúc ấy rụng đầu thì chả chết ngắt rồi, chứ sống làm sao được." Nói đoạn, ông này buộc lên cổ một tấm khăn màu trắng, trông như là cái khăn tang. Sau đó liền cho người mình ngồi vào trong cái hộp, che kín toàn thân, chỉ thò ra mỗi cái đầu. Cái đầu vẫn còn đang ngọ nguậy. Xong xuôi đâu đấy, người con gái dán 4 lá bùa xanh đỏ vàng trắng xung quanh cái hộp. Miệng cô ta bắt đầu rì rầm lẩm bẩm đọc thần chú. Cành liễu cắm ở trên nóc cái hộp rung rung, cùng với một lá cờ đen ở trên phía trước. Cô con gái lúc này khuôn mặt đanh lại, liền lấy ra một thanh đao sắc. Người đàn ông nhắm mắt lại từ từ. Khoảng một khắc sau, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cô con gái bất ngờ vung đao chém phăng một cái. Cái đầu của người đàn ông lăn lông lốc ở dưới nền đất. Chỉ có sự lạ là tuyệt nhiên không thấy có máu chảy ra. Cái đầu vẫn còn mở mắt, miệng vẫn còn nói chuyện. Người ta khiếp sợ, ai nấy run rẩy. Có người yếu bóng vía còn lăn ra ngất xỉu. Kẻ hiếu kỳ thì vỗ tay bôm bốp, tung tiền tán thưởng. Cô gái kia nhặt cái đầu của cha lên, đặt lên trên một cái bàn nhỏ, chùm lên ấy một tấm khăn phủ kín. Thế mà bên trong vẫn còn phát ra tiếng rì rầm rì rầm. Chàng Mai liền cười cười. Khi đã nhận kha khá tiền, cô gái mới đặt cái đầu lên cái hộp gắn lên cái cổ. Lúc sau, người đàn ông kia mở mắt, rồi thò tay cởi tấm khăn trắng. Cái đầu đã liền vào thân, tựa như không hề có vết cắt nào. Ông ta còn cẩn thận múa may để cho bản dân thấy. Quả thực là phép cao siêu. Thế nhưng chàng Mai thì lại thấy đó chỉ là loại phép tà đạo, không phải là người chính tông. Chàng chỉ cười mà bỏ đi. Cô gái nhìn thấy nụ cười ấy thì chạy đến. Anh kia, anh tài cán gì mà cười cha con nhà ta? Chàng Mai quay lại. Ta cười vì cha con cô chỉ có phép tà đạo, không có gì đáng nói. Cô gái tính nóng như lửa liền chặn lại. Anh đừng có đi. Dám chửi cha con tôi học phép tà đạo, tôi dạy cho anh một bài học. Nói đoạn, cô ta nắm lấy cái roi, cứ thế mà nhằm mặt của chàng Mai, hòng mà vụt chan chát. Chàng Mai nhanh nhẹn lách mình sang một bên, rồi rút thanh đao ra đỡ. Này, tôi thấy sao nói vậy? Có gì mà cô phải động chuyện đánh nhau? Tôi không muốn đánh nhau với đàn bà. Cô nàng không nghe lời, cứ thế mà lao vun vút tới đánh. Quyền cước cũng tạm tạm. Chàng Mai vốn dĩ không muốn sinh sự, thế nhưng bị cô gái ép cho, cuối cùng đành phải động thủ. Hai người đánh nhau mấy chục hiệp, chàng Mai vì không muốn ra tay với phận nữ cho nên không tung hết sức. Bị cô gái đá cho một cái trúng ngay ngực, lảo đảo ngã về phía sau. Cô gái bật cười. Mày chê cha con ta là tà đạo, vậy mà không đánh được ta. Hóa ra chỉ là loại khua môi múa mép, không hề có một chút bản lĩnh gì. Chàng Mai không đôi co, liền khoác hộp tre cùng với con khỉ mà đi. Hai cha con cô gái cũng thu dọn đồ đạc mà quẩy gánh. Chàng Mai bị đá một cú đau, phải xoa dầu mới hết tím. Mai sau tìm được chỗ ngủ trọ gần trường thi, ở đây sĩ tử đông lắm. Chàng cũng mang một bụng văn chương cùng với mộng hoa cử. Trường thi rất rộng, có lính gác xung quanh. Quan chủ khảo ngồi ở trên cao nhất, bên dưới sĩ tử lều trống, mỗi người một cách khác nhau hăm hăm hở hở. Khi nào chuông kêu ba lần họ sẽ phải nộp bài. Mọi thứ đều diễn ra rất nghiêm cẩn. Người không có việc thì tuyệt đừng có bén mảng đến trường thi, kẻo lại ăn đòn. Kế anh ngày đêm đèn sách, học hành ôn bài không hề dám chảnh mảng. Một hôm đang ngồi trên gác thì bất ngờ nghe tiếng chiêng. Ở bên ngoài có một cái kiệu đi tới, là vị quan chủ khảo bệ vệ. Xung quanh còn có lính theo hầu. Vị quan đội mũ ô sa, thân mặc áo đỏ, bổ tử cầm kê, đeo đai đổi mồi, dáng vẻ nghiêm nghị oai phong. Chàng Mai ngó thấy là người phúc hậu, quan gần tuổi ngoại tứ tuần. Có người lính cầm chiêng tù và đi trước, vừa đi vừa rêu to. Loa loa loa loa, dân chúng nghe đây, kiệu quan chủ khảo Nguyễn Anh Vũ về coi thi, ai không phận sự thì tránh đường cho kiệu quan. Chàng Mai vừa nghe đến tên anh Vũ thì lại nhớ đến cha mình trước đây có nhắc đến một người em kết nghĩa là con quan hành khiển, đã từng được cha chàng cứu giúp gửi gắm cho ăn học đỗ đạt. Lẽ nào lại chính là người này? Tuy vậy chàng không dám chắc, cho nên mặc kệ cũng chẳng quan tâm. Ở cửa trường thi tụ tập rất nhiều những oan hồn quỷ quái. Đây là oan hồn của những sĩ tử đời trước, hoặc là đám học trò thi rớt phẫn chí mà chết, hoặc có khi là những kẻ bệnh tật đường xa chưa tới được trường thi bỏ mạng, hay cũng là những kẻ có ân oán với những sĩ tử ở kiếp trước, được quan ôn quỷ sứ dưới cõi âm đưa lên. Hễ mà trống trường thi vang, lũ ma quỷ sẽ ùa vào, lúc ấy tha hồ mà báo ân báo oán. Nhiều kẻ học đầy một bụng văn chương, ấy thế mà đến khi vào trường thi làm bài thì bói không ra lấy nửa chữ. Có lẽ chính là vì những hồn ma này quấy phá cho mụ mị đầu óc, hoặc có người thì đột nhiên lên cơn ốm sốt phải bỏ dở bài thi, cũng là bị ma quỷ nó hành cho. Biết vậy, kế anh, trước hôm trường thi mở cửa đến lấy thẻ bài, chàng mang theo một chút vàng mã, lại mang theo hai con hình nhân thế mạng mua ở trong ấp đặt ngay cổng trường thi. Người mặc bộ áo đỏ, tay cầm quả chuông, một tay đốt hương cầu đảo, cầu cho những linh hồn vất vưởng đừng có mà quấy phá, được giải oán đầu thai, để cho những oán niệm của họ tan đi. Người ta trông thấy thì lạ lắm, không biết anh học trò này làm trò cúng bái kỳ khôi gì. Nhân hôm ấy quan chủ khảo Nguyễn Anh Vũ mang theo lính đi thăm trường thi, sau khi xét trong xét ngoài thấy ngoài cổng huyên náo, ông liền đi đến xem. Nhìn thấy người thanh niên mặt mày nho nhã, trông nét mặt lại rất quen, đang ngồi làm lễ cầu siêu cho vong hồn, ông liền quát hỏi: "Học trò kia, mày là ai mà sao lại dở trò dị đoan cúng bái ở đây? Người đâu? Bắt lo lại đưa đến đây ta hỏi chuyện." Chàng Mai vừa làm lễ xong thì bị mấy người lính tay cầm đòn càn đi đến dòng đến kiệu. "Thằng học trò, lại đây cho quan hỏi." Chàng Mai vẫn không hề sợ hãi, đi đến cung kính vái dài: "Dạ bẩm quan, quan cho gọi." Quan Anh Vũ nghiêm mặt: "Làm sao lại dám làm chuyện dị đoan nơi trường thi? Muốn mê hoặc sĩ tử hay sao? Tội ấy đáng phải ăn đòn càn." Chàng Mai vẫn thản nhiên: "Bẩm quan, tội con đáng đánh đòn, nhưng quan đã nghe câu nhược vi bất báo, thời thần vị trí chưa? Con tuy là học trò nhưng cũng biết một chút nghề phù thủy. Thấy cổng trường thi có nhiều oan hồn vất vưởng kêu khóc, chỉ chờ có tiếng trống điểm là ùa vào làm loạn, cho nên mới bày ra bàn tế siêu độ cho họ. Ấy cũng là làm lợi cho nước nhà." "Thế nào là làm lợi cho nước nhà?" "Giá như người ta đáng phải thi đỗ kỳ thi hương ra làm quan cho triều đình, nay bị ma quỷ quấy nhiễu phải bỏ thi hay là trượt, vậy há chẳng phải là nước nhà lỡ mất người tài hay sao? Việc ấy chẳng phải làm lợi cho nước nhà hay sao?" Thấy người thanh niên này đối đáp trôi chảy, Quan Anh Vũ đổi giận làm vui liền hỏi: "Vậy người tên họ là gì? Người ở đâu đến?" Chàng Mai chắp tay: "Con họ Mai, không dám xưng tên. Nhà ở trên Cẩm Thủy về đây ứng thí. Xin quan lớn nếu thấy có tội thì cứ trách phạt." Quan Anh Vũ tự nhiên chột dạ, vừa nghe thấy là họ Mai lại ở Cẩm Thủy thì như nhớ ra điều gì, nhưng khi ấy chẳng tiện nói ra. Quan phẩy tay: "Niệm tình ngươi là học trò ngông cuồng, chưa hiểu rõ lẽ đời, ta tha không trách phạt. Làm xong lễ là phải dọn ngay, đừng có náo loạn cổng trường thi, nếu bằng không là ăn đòn càn đó." Nói xong liền rời kiệu vào trong. Chàng Mai lấy làm thích thú, con khỉ đầu bạc cũng chạy nhảy rối rít quanh quẩn không rời. Đến ngày trường thi mở cửa, sĩ tử bước vào thi rồi mang lều trống ngủ luôn tại trường thi. Quan chủ khảo lúc này đi chia giấy bút, sĩ tử phải điền tên tuổi quê quán kèm cả thẻ bài khi nộp. Khi tiếng trống điểm, ai nấy liền vội vàng hăng say cắm cối mà viết viết nghĩ nghĩ. Riêng chàng Mai thì cứ thong thả mà làm bài, phong thái vô cùng đĩnh đạc. Giờ thi trôi được quá nửa, chàng Mai đã đem bài lên nộp. Quan chủ khảo cùng với các quan đề điệu, quan đốc học đều lấy làm kinh ngạc. Chả có lẽ nào năm nay đề dễ quá, hay thằng này dốt nát ngạo mạn. Nhìn mặt thiếu niên này, quan chủ khảo nhận ra ngay đây chính là kẻ cúng bái, liền sai quan đề đem bài lên mà đọc. Cầm vào bài đọc, đọc đến đâu thì ánh mắt của quan chủ khảo sáng rực lên đến đó. Bởi lẽ văn chương trôi chảy kín kẽ, lời văn cứng cỏi toát lên khí chất của bậc trượng phu. Quan chủ khảo liếc mắt nhìn xuống tên tuổi quê quán, đề rằng là Mai Kế Anh, người Cẩm Thủy. Mai Kế Anh? Lẽ nào nó là con của anh em kết nghĩa với ta? Còn đang ngẫm nghĩ Bỗng nhiên Quang choáng váng, rồi ngồi vật ra ghế ngủ thiếp đi. Một lát sau Quan nằm mộng, thấy có một người cưỡi ngựa trắng chạy sộc thẳng vào trường thi. Trên thân mặc áo da hổ, đầu chít khăn đen, trên cổ đeo vòng bạc. Trên vai có đậu một con chim cú to lắm, mặt mày nghiêm nghị. Quan Anh Vũ ngẩng lên nhìn thì bàng hoàng nhận ra đó chính là huynh đệ kết nghĩa Mai Kế Cảnh. Anh Cảnh, hôm nay rảnh rỗi về đây thăm em sao? Người kia xuống ngựa chắp tay vái dài. Anh ở tòa Nam Tào trông xuống, thấy hôm nay con trai đến thì hương, chú lại làm quan chủ khảo. Anh em ta tình như ruột thịt, con ta cũng là cháu của chú, nhưng chú tuyệt không được thiên vị. Nếu cháu nó vô tài vô đức thì cứ đánh trượt, đừng vị nể tình mà để cho nó đỗ đạt làm gì. Như thế anh lấy làm nhục lắm. Ra làm quan mà không có tài đức, chỉ làm tổ hại nước hại dân. Anh đến để nhắc em, đừng vì tình thân mà làm động đến lòng dạ ngay thẳng. Thời nay nhiều kẻ có tiền đút lót cửa quan để được ghi danh bảng vàng, rồi vào trong triều đình. Ta biết chú là người liêm khiết, không phụ thánh ân. Ta chỉ xin chú công bằng mà xét đoán. Quan Anh Vũ nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, chắp tay vái dài. Lời anh, anh vắn số thác đi. Mới có một mụn con, nó cũng như con em. Nhưng xin anh cứ yên lòng, cháu nó thực sự là văn hay chữ tốt, nhất định là sẽ đỗ cao chứ chả vừa. Đây là lòng thật chứ chẳng phải là thiên vị. Cụ Mai Kế Cảnh đáp: Nếu nó đỗ được làm quan, ắt sau này sẽ còn giúp em thoát nạn. Gia tộc nhà em còn một cái nạn nữa ở Hồ Động Đình khi đi sứ ở bên Tàu đấy. Dạ, dạ vâng, em nhất định sẽ ghi nhớ lời anh. Mai Kế Cảnh nhảy phát lên ngựa, rồi sau đó con ngựa bốn vó bùng lên mây ngũ sắc bay vút về tòa Nam Tào. Cũng là lúc Quan Anh Vũ giật mình, nhận ra chỉ là một giấc chiêm bao. Nhớ lại chuyện trong giấc mơ thì đã chắc 10 phần người thiếu niên Mai Kế Anh kia chính là con trai của người anh kết nghĩa. Chỉ là sợ tai mắt điều tiếng cho nên chưa dám nhận cháu. Vừa lúc tiếng trống trường kết thúc, các sĩ tử nhao nhao nộp bài. Mai Kế Anh định lên đường về quê ngay thì một người lính hầu đến bên mà thấp giọng: Học trò kia, sau buổi thi ngươi theo ta vào trường thi, quan chủ khảo có chuyện muốn hỏi. Chàng chưa biết là gì nhưng cũng nán lại chờ xong xuôi đâu đó. Đến gần chiều tối thì có một tên lính hầu ra dắt lại sau trường thi đến một gian đình lớn võng lọng, quan quân đứng canh. Một hồi có người hầu dắt vào gian phòng, chỗ ấy đã bày sẵn tiệc rượu. Quan chủ khảo Nguyễn Anh Vũ lúc này đã thay quần áo quan, mặc thường phục đi ra. Cháu có biết ta là ai không? Chàng Mai chưa dám nhận. Dạ thưa quan, con phận dân đen làm sao mà biết oai quan, chỉ biết là quan chủ khảo. Quan Anh Vũ cười lớn. Ta đoán không lầm, cha cháu là Mai Kế Cảnh phải không? Ông của cháu là hữu quân đô đốc Mai Kế Hoa phải không? Cha cháu có một người vợ tên là Thư Dung, có đúng hay không? Mai Kế Anh kinh ngạc. Quan làm sao mà biết cha với ông nội của con? Quan Anh Vũ rót chén rượu đẩy ra phía trước. Ta họ Nguyễn tên Anh Vũ, con quan hành khiển Nguyễn Trãi. Khi còn lưu lạc trong dân gian, có được cha cháu giúp gửi gắm cho nơi tử tế mà thi đỗ đạt thành danh. Vì làm quan bổ đi xa cho nên chưa có dịp về thăm cha mẹ cháu. Đến khi được bổ về Tuyên Nam Sơn thì biết tin cha cháu đã mất mấy năm. Việc quan không thể nào mà phân ra được, cho nên không biết nhà cháu đã rời đi đâu. Đến khi tìm về thì mất dấu. Ấy là nỗi áy náy của ta. Này cha cháu báo mộng cho biết là cháu có đến đây, cho nên nhất định là phải tìm cách đưa về đây cho ta hỏi chuyện. Bấy giờ Kế Anh mới quỳ sụp xuống mà lạy. Cháu vẫn ngờ ngợ là chú, chỉ là cháu chưa dám nhận. Này biết chú ở đây thì tốt quá rồi. Chú cũng như cha cháu, biết tiếng mà không đến thăm hỏi thì đúng là cháu bất hiếu. Ai, biết chú là quan chủ khảo mà cháu đi thi không nhận người thân. Ấy là người liêm khiết, triều đình rất cần những người như cháu. Năm nay ai đậu ai trượt thì chưa biết, nhưng vừa rồi chú có xem qua bài thi của cháu, thấy lời lẽ cứng cỏi lắm. Việc này chớ lộ ra kẻo mang tiếng, còn việc chấm khảo thế nào thì còn phải chờ các quan. Ta tuy là chú, nhưng nhất định không thể nào vì thế mà vị nể tình riêng. Kế Anh cho là phải. Hai chú cháu uống rượu một hồi, chàng xin phép ra về. Ngày mai sẽ về quê sớm. Trước khi đi, quan anh Vũ trao cho chàng tiền bạc làm vật chi dùng, còn cấp cho một con ngựa. Vì thương hoàn cảnh của những sĩ tử nghèo lặn lội tới đây, Kế Anh về đem tiền trao cho họ mỗi người một ít cả, chỉ giữ lại con ngựa đi lại cho thuận tiện mà thôi. Chàng rời đất Tây Đô đi rồi, ra khỏi địa phận ấy nhắm hướng Cẩm Thủy mà thúc ngựa phi nước đại. Ngựa phóng như bay trên con đường thiên lý. Thoát cái trời đã tối, chàng dừng ngựa nghỉ chân tại một quán nhỏ. Bên trong quán có người đang uống rượu. Nhìn khắp nơi, chàng thấy có dăm bảy tên ăn mặc để trần, quần nâu giày cỏ, mặt mũi băm trợn, đầu thắt cây khăn đỏ. Tên nào tên ấy hung ác, ánh mắt gườm gườm láo lên như đang dò xét. Bên trong có hai cha con một già một trẻ cũng đang ngồi ăn cơm uống rượu, nhìn rất quen. Cái anh nhận ra đây chính là cha con Mãi Võ đã gặp ở chợ thành Tây Đô. Chẳng ngờ họ cũng lưu lạc đến chốn này. Chàng gọi một bát cơm trắng ăn với tương cà. Cái anh vốn không phải là người hay rượu, tính tình quen giản dị. Có lẽ sinh ra gia đình không còn được giàu có, chỉ có một mình bà Thư Dung nuôi chàng khôn lớn vô cùng vất vả, cho nên chàng thành cái tính. Tính cách là người khoan hòa hiền lành không nóng nảy, thấy việc bất bình ra tay chứ tuyệt không hiếu sát như cha và ông nội mình. Ăn xong bát cơm, thấy hai cha con nhà kia đứng dậy đi, chàng để ý thấy 7-8 người kia cũng lập tức đứng dậy đi theo. Trên người chúng còn mang theo cả dao sắc, kiếm dài. Tên chột mắt đi đầu, trên mắt bịt một tấm da bò, mặt chúng đằng đằng sát khí. Thấy bọn này chẳng phải là phường tốt đẹp gì, chàng đoán ra, trả tiền cơm rồi gửi ngựa cho chủ quán, đoạn len lén đi theo. Hai cha con nhà kia dừng chân nghỉ ngơi ở gốc cây to ven đường. Đám kia cũng chia nhau ra mà ngồi. Những con mắt cú vọ vẫn bám sát cha con nhà kia không lơi. Hai bên cứ gườm gườm nhau. Đột nhiên ông kia đứng phắt dậy, chỉ tay: "Chúng mày là bọn nào? Sao lại rình rập cha con tao?" Đám người kia lúc này cũng hùng hổ: "Sao thế? Quên nhau sớm thế à? Nguyễn Hình, mày bỏ giáo đi lấy vợ sinh con. Này giáo đồ bắt mày về chịu tội, còn không mau theo tao. Chúng mày bắt con gái nó về để hiến cho thần Mani." Bảy tám tên trên đầu chít khăn đỏ liền lấy từ trong này ra, mặc lên người bộ quần áo cũng màu đỏ, trên lưng có họa hình con hổ nhe nanh múa vuốt. Người cha liền quay sang bảo con gái: "Bọn này là kẻ thù cũ của cha, chúng vô cùng xảo quyệt, con chạy đi để cha chặn đường." Cô gái lắc lắc đầu không chịu, cũng rút đao toàn đánh nhau. Người cha biết là sự tình đã nguy hiểm liền quát: "Chúng mày ra tay đi." Nói đoạn ông múa đao xông lên trước. Kế Anh thấy đám kia lấy ít đánh nhiều, võ nghệ của ông già Nguyễn Hinh kia cũng chẳng phải tay vừa, nhưng bọn này cũng không kém. Hai bên võ nghệ đòn thế rất giống nhau, tựa như là được học chung một thầy. Lối võ này không giống của người phương Nam, mà hình như từ đất nước khác sang thì phải. Giai đoạn ấy cũng có nhiều loại tôn giáo, tràn xuống phương Nam, lập thành các giáo phái hoạt động bí mật. Lại có nhiều kẻ truyền đạo đi chữa thuốc bằng bùa mê, phép hoặc. Trong ấy có một bọn gọi là ma ní giáo, là đông hơn cả. Bọn này có phép phù thủy, lại biết chữa thuốc bùa, dùng đạo phép mê thuật người khác, truyền bá những tôn giáo độc địa. Nghe thấy chúng nhắc đến thần ma ní, cái anh biết ngay là bọn này muốn thanh toán nhau, là nội bộ thanh trừng. Chàng biết vậy không vội ra tay, ngồi xem chúng nó đánh nhau đã. Mau theo tao về chịu tội với giáo chủ, nếu không giết không tha. Ông Nguyễn Hình múa kiếm vùn vút, vừa chống đỡ vừa mắng. Chúng bay toàn là lũ ăn xương uống máu, mê hoặc dân lành. Chúng bay có tốt đẹp gì? Xem đây. Ông múa kiếm chém một thằng chết lăn quay. Cô con gái cũng xông lại đánh, nhưng bị tên một mắt tung chân đá cho một cái ngã lăn quay. Bọn kia lập tức thò tay vào trong túi, bốc ra vôi bột ném lên mù mịt. Hai cha con kia cay mắt, không nhìn được đường. Thằng chột mắt xông tới toàn vùng gươm chém, thì bỗng nhiên xoảng một cái, một đồng xu từ đâu bắn đến thẳng vào thanh kiếm tóe lửa. Một người bịt mặt từ trên cành cây nhảy xuống, thuận chân tung ra một đòn đá rất khó, rất hiểm. Đá bụp bụp, hai thằng hai bên ngã bật ngửa cả ra. Người này tuốt ra một thanh đao nhảy xuống, cứ thế mà múa vun vút, chân bước mai hoa tam bộ cước. Từng thằng một bị người này đá cho tứ tán. Bọn kia liền vùng dậy thủ thế, miệng lâm dâm phép phù thủy. Còn chưa kịp niệm thần chú thì đột nhiên nước thánh đền bia hất ra vẩy vào chúng nó. Phép tà ma vừa niệm lập tức bị hóa giải ngay. Thằng chột mắt quát: Thỉnh thần ma ní cấp cấp như lệnh. Trời nổi giông gió, từ trong rừng một bóng dáng cao lớn, dễ phải đến mấy trượng, đầu đội mũ lông gà, trên người nhô ra những khúc xương đòn, mặt mũi xấu xí, tay cầm một khúc xương to, miệng mũi chảy ra máu đỏ xuất hiện, ánh mắt như hai cái đèn lồng, miệng răng tua tủa. Ông Nguyễn Hình lúc này bị vôi bột hất vào mắt tối tăm, nhưng vẫn biết mà bảo: Nó thỉnh thần ma ní đây, tráng sĩ cẩn thận. Người thanh niên bịt mặt lạnh giọng, bàn tay đưa lên cao bắt ấn thoăn thoắt, vỗ vào nhau bôm bốp, miệng lẩm rẩm thần chú: Quan Tam linh ứng, cứu giúp chúng sinh, gặp chuyện bất bình ra tay cứu nạn, núi rừng hàng vạn là đất của ngài, hiện hiện thần oai, trừ yêu đuổi quái, trị người có tội, đánh đứa gian tà, nghe theo lệnh ta, ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Tức thì giông gió nổi lên ù ù. Quan Tam Sứ Mường hiện ra đứng sừng sững như là quả núi, trên đầu đội mũ bằng lông chim chỉ, thân mặc áo hai tà, đeo đai ngọc nạm vàng, trên người có hình xăm thuồng luồng vân sáng đỏ, cặp mắt rực lên. Tay của ngài cầm gậy vàng quát lên một tiếng, thần ma ní xông thẳng nhập vào tên mắt chột. Còn Quan Tam Sứ Mường nhốp ốp thẳng vào người của Mai Kế Anh. Hai bên xông tới đánh nhau đến 40-50 hiệp bất phân thắng bại, đến nỗi cát gió mù mịt trong đêm. Bọn ma ní giáo xem chừng yếu thế, không chống được liền quay đầu bỏ chạy. Chàng Mai Kế Anh lúc này đang có sức của Quan Tam Sứ Mường, muốn vận sức mà đuổi. Chỉ có điều vừa chạy được vài bước thì ông Nguyễn Hình kia bàn tay quờ quạng mà kêu to: Chớ có đuổi, bọn ấy là phường gian ác, đừng có đuổi, kẻo kẻo chúng phải kế hiểm của chúng nó, đừng đuổi nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ là tôi chia ra làm 3 tập. Tuy nhiên rằng là cái chuyện nó quấn quá, thế cho nên là tôi đọc nó dài, đúng không ạ? Anh chị em nghe thì thấy nó dài. Tôi chia thành 2 tập thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đến tập 2. Chuyện nó quấn quá. Có lẽ là anh chị em đã từng theo dõi cái dòng chuyện dân gian kỳ chuyện này thì đều biết nó là cái dòng chuyện bám theo dòng lịch sử, nhưng nó không nằm ở trong chính sử nha các bạn. Nó không nằm ở trong chính sử. Những cái tình tiết xảy ra ở đây nó không tác động vào trong dòng lịch sử. Đó, nó không tác động trực tiếp vào trong dòng lịch sử. Mà thường thường cái dòng chuyện giả sử thì có thể là trong dân gian, người ta dựa trên cái những cái sự kiện đã diễn ra trong lịch sử để người ta viết ra một cái câu chuyện như vậy.